Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 592, người này ý chí lực tốt cường đại. Đi, trên trán mồ hôi như mưa rơi xuống, giằng giật phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Đây không phải bởi vì phía dưới sóng nhiệt, mà là bởi vì kia to lớn uy áp, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Lớn như thế gánh nặng để hắn mỗi lần đi một bước bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thân thể đã chỗ ngoặt thành một cái cung đi, nhưng hắn vẫn là cắn răng lấy răng tiếp tục tiến lên. 150 bộ, 200 bộ, 250 bộ, trên lưng áp lực quả nhiên lần nữa tăng lên gấp đôi. Bất quá răng giật còn có thể miễn cưỡng duy trì, không có bỏ đi. Ở giữa hai tòa trên cầu treo, có hai cái họa thủy cấp mỹ nhân, hai người niên kỷ so với hắn tiểu 1-2 tuổi. Nhưng các nàng tại cầu treo 1/3 khoảng cách còn có thể đứng thẳng. Hắn đường đường một đại nam nhân, chẳng lẽ còn không bằng hai cái nũng nịu cô nàng bất quá. Giống như răng giật biết rõ, ở giữa trên cầu treo trọng lực là bên phải gấp đôi. Mà hắn tòa này cầu treo lại là ở giữa gấp đôi. Tuyệt đối sẽ không đến chết vẫn sĩ diện. 300 bộ, trọng lực lại tăng thêm gấp đôi. Răng giật lần nữa quỳ, không bằng hắn thật sâu ít mấy hơi về sau. Cắn răng lại đứng lên, để ở giữa trên cầu treo người rất là ngoài ý muốn. Dù sao răng giật 300 bộ khoảng cách, thế nhưng là tương đương ở giữa 600 bước, mà lại răng giật thực lực còn so ra mà nói thấp kém đến đáng thương. Hô hô, 330 bộ, trong hạp cốc đột nhiên vang lên một đạo gió nhẹ nhẹ âm thanh. Tiếng gió này vừa vang lên toàn bộ sắc mặt người cũng thay đổi. Tất cả mọi người đồng thời nằm sấp, có lẽ ngồi xổm dưới đất. Tự liền thoải mái nhất các vị hào môn thiếu gia tiểu thư đều không để ý hình tượng. Tình huống như thế nào? Răng giật có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh. Cũng rất không có hình tượng ngồi xổm dưới đất. Trong chiều ở giữa trên cầu treo nhìn lại. Hô hô, thanh âm càng lúc càng lớn. Răng giật rất nhanh sắc mặt thay đổi. Bởi vì hẻm núi bên kia phá đến một đạo bão tố phong. Kia phong đem mọi người y phục thổi đến bay phất phới. Còn đem phía dưới nham tương thổi lên ngập trời cự lãng. Từng đạo ngọn lửa ở giữa không trung nhập vào xuất ra. Sóng nhiệt cuốn tới, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, kịch liệt nhiệt độ cao. Trên cầu treo người mồ hôi nóng lâm ly, những cái kia tiểu thư y phục cũng ướt, dán tại thân thể mềm mại bên trên, để răng giật bọn người mở rộng tầm mắt. Đối với sóng nhiệt răng giật cũng không có quá để ý. Hắn có hỏa linh châu, không có chút nào cảm thấy nóng. Sắc mặt hắn biến ảo là bởi vì kia gió càng lúc càng lớn. Nương theo lấy bão tố phong, cái này cầu treo lại hoảng đãng, còn hơi có chút xuống, như sơ ý một chút đem rất có thể ngã xuống khỏi đi. Phía dưới là nóng hổi nham tương, té xuống răng giật cũng không sợ bị thiêu cháy thành tro bụi. Vấn đề là cái này trong hạp cốc như thế uy áp mạnh mẽ trọng lực. Đi xuống nếu là đồng dạng có trọng lực trói buộc, hắn làm sao đi lên vạn nhất nham tương bên trong còn có đặc biệt yêu thú. Hoặc là kinh khủng tồn tại đâu còn tốt răng giật ngồi xổm xuống tới. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy hai đầu dây sắt. Mặc cho cuồng phong tàn phá bừa bãi, hắn thân thể vững vàng dán tại trên cầu treo. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã nhìn lại. Nhìn thấy hai người váy bị gió thổi đến bay đầy trời. Ngẫu nhiên lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân, để hắn mở rộng tầm mắt. Không chỉ là răng giật, rất nhiều nam tử cũng đang len lén nhìn xem hai người. Bất quá những người kia ở phía sau, hai vị tiểu thư cũng không có phát giác, ngược lại răng giật trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, để các nàng lúc đầu bởi vì sóng nhiệt hun đến đỏ tươi mặt. Càng thêm đỏ diễm mấy phần, nhìn mấy lần, răng giật không dám tiếp tục quan sát, nếu là chọc giận hai vị tiểu thư hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Đợi thời gian một nén nhang về sau, kia bão tố phong dần dần biến mất, mọi người có thể đứng lên tới cũng đứng lên. Không thể đứng lên tiếp tục bò sát, răng giật cong lưng, hai chân run lẩy bẩy chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Hắn đứng lên về sau, theo bản năng hướng Lăng Thi Nhã nhìn một cái, muốn nhìn một chút nàng còn có thể không đứng thẳng, kết quả nhìn thấy rất mê người một màn. Lăng Thi Nhã đang cắn răng đứng thẳng, thân thể mềm mại hơi run không ngừng, trước ngực hai nơi cao ngất cũng đi theo một trận mãnh liệt. Làm người ta huyết mạch hố tấm. Bên cạnh Lăng Thất Kiếm duỗi ra một cái tay bắt lấy Lăng Thi Nhã cánh tay. Nàng thân thể mềm mại lập tức ngừng run đứng thẳng, nàng thở ra mấy hơi thở, nhìn thấy răng giật trừng trừng nhìn mình chằm chằm trước ngực. lập tức sầm mặt lại, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dật một chút, bờ môi nhúc nhích truyền âm tới. Hừ, xem đi, nhìn nhiều vài lần đi, dù sao ngươi cũng không được xem bao lâu, cái này cầu nại hà chỉ có thể vào không thể lui. Dừng lại thời gian càng lâu trọng lực càng lớn, ngươi nếu là có thể đi đến một nửa lộ trình còn sống, bản tiểu thư liền theo họ ngươi. Lăng Thi Nhã truyền âm có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Nàng bình thường dáng vẻ ngàn vạn, yêu nhã vô cùng, giờ phút này bị làm đến như thế chật vật, trọng yếu nhất là bị nhiều người nhìn như vậy, có hại nàng thiên nhan. Giang Dật cái này vừa vặn đụng họng súng, nếu không cũng sẽ không mạo muội truyền âm, cầu nại hà không thể lui. Giang Dật bị hù dọa, con mắt khốt khốt chớp chớp, bước chân cũng ngừng lại, hắn nếm thử hướng về sau mặt lui một bước, quả nhiên một cỗ to lớn trọng lực ầm vang đè xuống, kém chút để hắn lại quỳ. Lui ra phía sau lại so tiến lên trọng lực muốn gia tăng cỡ nào. Nhìn xem Giang Dật so mướp đắng còn khó nhìn hơn mặt. Lăng Thi Nhã trong lòng thoải mái hơn, bất quá ngược lại là không có tiếp tục chế nhạo Giang Dật. Không nhìn nữa bên này, tiếp tục chậm chạp hành tẩu. Đi, Lăng Thi Nhã không có khả năng lừa hắn. Giang Dật chỉ có cắn răng tiến lên, lần nữa đi về phía trước 300 bộ về sau. Hắn rốt cục không chống nổi, hai chân trùng điệp quỳ trên mặt đất. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng đứng lên không nổi nữa. Mặt khác hai tòa cầu treo bên trên người, tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Vài trăm người bên trong ít nhất có một nửa quỳ, hai tay chống chỗ gian nan tiến lên. Giang Dật giờ phút này đi gần 700 bộ, một dặm đường tả hữu, cũng chính là cầu treo 1/10. Hắn giờ phút này mới bỏ sát, kỳ thật đã thật to ngoài dự liệu của mọi người. Hắn cái này một dặm đường thế nhưng là tương đương ở giữa cầu 2 dặm. Bên phải cầu treo 4 dặm, sắp tới một nửa lộ trình. Trên thực tế, Giang Dật có thể đứng đi xa như vậy, cũng không phải là hắn thực lực cường đại, mà là bởi vì Hỏa Linh Châu, những người khác bị sóng nhiệt bao phủ, nóng đến cực kỳ khó chịu, thân thể trình độ cùng thể lực đại lượng sói mòn. Không cần đi mỗi lần dừng lại tại thời khắc này, bọn hắn đều sẽ càng ngày càng suy yếu, bộ pháp cũng sẽ càng ngày càng chậm. Đứng lên, có lẽ là không muốn như thế chật vật. Có lẽ là Lăng Thi Nhã chế nhạo cùng đùa cợt, khơi dậy Giang Dật ngông nghênh, hắn toàn thân đều không ngừng run rẩy, trên mặt trên cánh tay từng cái gân xanh nổ lên. Sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nhưng hắn thế mà lần nữa đứng lên, lại thất tha thất thểu tiến lên. A, hai tòa trên cầu treo truyền đến một trận kinh ngạc cảm khái âm thanh. Cũng có người càng thêm đùa cợt cười lạnh không thôi, đây thật là đến chết vẫn sĩ diện, đừng đấy so bò càng hao tổn thể lực. Cũng sẽ chết được càng nhanh, cái này nếu là một cái trọng tâm bất ổn, sẽ trực tiếp ngã xuống khỏi đi, cho bụi yên diệt. Giang Dật đi về phía trước hơn 20 bộ lần nữa quỳ xuống, mà làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, hắn thế mà lần nữa đứng lên. Lăng Thi Nhã cùng Lăng Thất Kiếm liếc nhau, đột nhiên truyền âm cho Lăng Thất Kiếm cảm khái nói, ca ca, người này ý chí lực tốt cường đại, còn giống như cùng Thiên Tỷ Tỷ có chút giao tình. Đáng tiếc nhất định chết ở đây. Hừ, Lăng Thất Kiếm hừ lạnh một tiếng, khinh thường thấp giọng nói ra, một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn mà thôi. Thế mà lựa chọn địa ngục cấp độ khó tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 593, Thiên Địa Hợp Nhất Đệ Nhất Trọng. Địa ngục cấp, Lăng Thất Kiếm thanh âm mặc dù thấp, nhưng hai tòa cầu treo khoảng cách chỉ có ngàn trượng, Giang Dật thính lực lại rất khủng bố, tự nhiên mơ hồ nghe được. Không bằng hắn không tại chiều bên kia nhìn lên, trầm mặc tiến lên, bịch, đi về phía trước 20 bộ, Giang Dật rốt cục không chống nổi lần nữa quỳ xuống, lần này hắn là thật đứng không dậy nổi, hắn ngừng lại miệng lớn thở phì phò, mặc dù không đứng lên nổi, nhưng đầu vẫn như cũ thật cao ngóc lên, ánh mắt nhìn qua nơi xa, trên mặt đều là kiên nghị, chỉ là nghỉ ngơi mười mấy hơi thở thời gian, hắn bắt đầu bò lên, hắn tỉnh ngộ lại, muốn đi lấy đi cầu treo cuối cùng. Đó là không có khả năng, hắn có thể hay không leo đến cầu treo một nửa còn là vấn đề. Tử vong uy hiếp, Lăng Thi Nhã Lăng Thất Kiếm đùa cợt rõ ràng bên tai. Hắn không nói một lời bắt đầu nhanh chóng bò sát, tốc độ so trước kia còn nhanh mấy phần. Bất quá tại mỗi lần bò sát 5 bước lúc, hắn hội trì hoãn thoáng cái, để thân thể thích ứng gia tăng trọng lực. Tứ chi chạm đất, thân thể tiếp nhận áp lực tùy theo giảm xuống. Hắn càng chạy càng nhanh, 800 bộ. 1.000 bộ, 1.300 bộ, tại hắn đi đến 1/5 lộ trình, tốc độ của hắn trở nên chậm xuống tới, nhưng vẫn không có một lát ngừng, từng bước một tiến lên, chân của hắn bởi vì cùng bàn đá xanh không ngừng ma sát. Ống quần đã hư nát, bắt đầu chảy máu, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục tiến lên. Thằng ngốc kia, dạng này không muốn mạng bò, không biết bảo trì thể lực, để thân thể đạt được làm dịu khôi phục. Hung hăng vọt mạnh, dạng này ngược lại sẽ chết càng nhanh. Ha ha, đích thật là thằng ngu, ta cược hắn nhiều nhất tiến lên 2000 bộ. Hừ, 2000 bộ, các ngươi quá đề cao hắn. Hắn có thể đi 1500 bộ lão tử tựu đớp cứt 3 cân. Ha ha, nếu không bản công tử mở ra bàn, hắn có thể đi qua 2000 bộ, một bồi năm như thế nào đi qua 1800 bộ. Một bồi 3, 1500 bộ, một bồi 2, tốt, ta cược 50 ngày thạch, cược hắn đi 1500 bộ. Bên phải tòa thứ nhất trên cầu treo người hành tẩu mặc dù chậm chạp, nhưng bọn hắn tiếp nhận áp lực nhỏ nhất, sở dĩ rất nhiều người đều có nhàn hạ thoải mái vui cười. Cũng có một số người cho Giang Dật đánh cược, rất nhiều người đặt cược đều chắn Giang Dật đi bất quá 2000 bộ. Bên kia tràn đầy phấn khởi đánh cược, đưa tới tòa thứ hai trên cầu treo công tử tiểu thư chú ý. Rất nhiều vốn không chú ý Giang Dật người, tỷ như Vũ Nghịch, Kiếm Đế Tôn Tử, Tà Phi bọn người thỉnh thoảng quét mắt một vòng tới, muốn nhìn một chút Giang Dật có thể kiên trì bao lâu. Đối với tình huống bên ngoài, Giang Dật ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là hắn đã không có tinh lực đi chú ý những người khác. Hắn hai chân đầu gối cơ hồ là kéo lấy tiến lên. Tiên huyết nhuộm đỏ bàn đá xanh, lôi ra một đầu vết máu. Hai tay của hắn cũng là sát bàn đá xanh hoạt động. Phần lưng bị ép tới gần như gần sát bàn đá xanh. Nhưng hắn đầu vẫn như cũ ngẩng lên thật cao, ánh mắt băng lãnh mà quật cường nhìn phía trước, chậm rãi tiến lên, 1400 bộ. Tốc độ của hắn đã chậm như ốc sên, sau tất cả mọi người muốn chậm, nhưng hắn vẫn tại tiến lên, 1450 bộ. Hai tay hai chân hắn mềm nhũn, thân thể bị trùng điệp đặt ở bàn đá xanh bên trên. Đầu dạp xuống đất, hắn nhắm mắt lại từng ngụm thở, tại mọi người cho là hắn không được thời điểm. Hắn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang lại bò lên, tiếp tục tiến lên, 1500 bộ, hắn lại không động được, lần này nghỉ ngơi ròng rã hai nén hương thời gian, hắn lại bò dậy, tiếp tục tiến lên, 1530 bộ, hắn như chết chư triệt để không động được, hai mắt nhắm nghiền, khí như du hồn, tựa hồ bởi vì chịu không được áp lực lớn như vậy. Ngũ tạng lục phủ sẽ vỡ vụn, linh hồn sẽ hỏng mất, sẽ chết đi, nửa nén hương, một nén nhang. Hai nén hương, Giang Dật vẫn là không nhúc nhích, Tà Phi Vũ Nghịch bọn người không còn quan tâm, Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã cũng nhìn mấy lần không còn nhìn nhiều. Một người chết dù sao không có gì đẹp mắt, bên phải trên cầu treo, rất nhiều người bắt đầu kêu gào tránh ra bàn công tử thực hiện tiền đánh cược. Ây, ba nén hương về sau, Giang Dật đột nhiên bò lên, nhưng lần này hắn nhưng không có động, mà là chật vật ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chuẩn bị vận công chữa thương. Nhưng mà để vô số mắt người hạt châu kém chút rơi ra ngoài là một nén nhang về sau, Giang Dật thế mà nhắm mắt lại đứng lên. Hắn thật đứng lên, mà lại hắn thân thể không có vẻ run rẩy, toàn thân hắn tựa hồ yên lặng tại một loại trạng thái kỳ dị bên trong, để mọi người nhìn một chút liền rốt cuộc không thể rời ánh mắt. Tựa như giờ khắc này hắn biến thành thiên địa, hắn dung hợp tiến vào phiến thiên địa này, làm sao có thể? Lăng Thi Nhã kinh hô một tiếng. Rất nhiều người một mảnh xôn xao, bởi vì Giang Dật thế mà hướng phía trước nhanh chân hành tẩu. Tốc độ so ngay từ đầu nhanh mấy lần, bất quá tại mỗi lần đi 5 bước về sau, hắn đều sẽ có chút dừng lại thoáng cái, sau đó tiếp tục nhanh chân lưu tinh tiến lên, chỉ là mấy cái trong chớp mắt thời gian, hắn đã vượt ngang 100 bộ. Thiên tài, hắn vậy mà tiến vào thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng. Doãn Nhược Băng cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong hiện lên một tia kinh diễm. Toàn trường chỉ có nàng mơ hồ minh bạch Giang Dật trên thân chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có tiến vào thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng, Giang Dật mới có thể dung hợp vào thiên địa, giảm bớt trên người trọng áp, để cho mình hành tẩu như thế nhanh chóng. Ai, nếu là hắn lựa chọn là phổ thông cấp hoặc là kinh khủng cấp cửa ải, có lẽ còn có thể sống sót. Đáng tiếc, Doãn Nhược Băng sáng như tinh thần con ngươi, rất nhanh ảm đạm xuống, dưới cái nhìn của nàng. Giang Dật nhục thể cùng thực lực quá yếu, coi như tiến vào thiên địa hợp nhất đệ nhất trọng, trên thân áp lực giảm bớt rất nhiều, cũng tuyệt đối không có cách nào đi qua cầu treo. 1800 bộ, 2000 bộ, 3000 bộ, Giang Dật nhắm mắt lại nhanh chân lưu tinh tiến lên, vậy được tốc độ chạy, để mọi người cảm giác là như vậy không chân thật, có loại ban ngày thấy ma cảm giác, thậm chí có người đang suy đoán bên này là không phải kinh khủng cấp vượt quan. Cũng may Giang Dật hành tẩu đến cầu treo 1/3 khoảng cách thời điểm. Tốc độ của hắn rốt cục chậm lại, mặc dù như thế, tốc độ của hắn vẫn như cũ khả quan, để mọi người có chút thở dài một hơi chính là, Giang Dật thân thể rốt cục lần nữa bắt đầu run rẩy. Hô hấp cũng biến thành gấp rút, hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng, 3.500 bộ, Giang Dật tốc độ cùng mọi người đồng dạng, 4.000 bộ, Giang Dật lần nữa quỳ bắt đầu chậm chạp bò sát, nhưng hắn còn nhắm mắt lại, trên người có cỗ không hiểu khí tức, làm người ta liếc hắn một cái tựu không thể chuyển rời ánh mắt. Như thế cái nhân vật, nếu là có thể còn sống ra ngoài, ngược lại là có thể mời chào vào nhà tộc, Lăng Thất Kiếm có chút cảm khái một tiếng. Lăng Thi Nhã sắc mặt lại có chút mất tự nhiên, bởi vì nàng vừa rồi truyền âm cho Giang Dật nếu là có thể đi đến một nửa. Nàng tựu cùng họ, mà Giang Dật giờ phút này khoảng cách một nửa lộ trình chỉ có không đến 1.000 bộ khoảng cách. Vũ Nghịch bọn người thu hồi ánh mắt, Giang Dật mặc dù còn tại tiến lên, nhưng ở bọn hắn xem ra sẽ dầu hết đèn tắt, hắn tuyệt đối không thể nào đi qua cầu Nại Hà, 4.500 bộ, 4.800 bộ, Giang Dật tốc độ lại trở nên chậm như ốc sên. Toàn thân gần như dán vào bàn đá xanh, mà lại rất khủng bố chính là, hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, bộ dáng nhìn dữ tợn đáng sợ, tùy ý đều có thể chết đi. Hô hô, đúng lúc này, hẻm núi bên kia vang lên một đạo tiếng gió, mọi người sắc mặt biến đổi toàn bộ ngồi chồm hổm ở địa. Mà mắt ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng Giang Dật nhìn lại. Rất nhiều người nhìn xem Giang Dật cùng xem người chết không khác. Bởi vì bão tố phong sẽ đến. Giang Dật còn yên lặng tại một loại nào đó không hiểu trong trạng thái. Chậm rãi bò sát, hô hô, gió càng lúc càng lớn, cầu treo bắt đầu lắc lư, Lăng Thi Nhã đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô. Rất nhiều người ánh mắt cũng lộ ra mỉa mai, Giang Dật thân thể theo trên cầu treo lăn xuống đi, như cự thạch đập xuống tiến vào nóng hổi nham tương bên trong. A lão thiên, ta thấy được cái gì? Lăng Thi Nhã Doãn Nhược Băng không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng một đạo như gặp quỷ tiếng kêu sợ hãi rất nhanh vang lên. Để cho hai người thân thể mềm mại run lên, rất nhiều người ánh mắt theo hướng phía dưới nham tương bên trong quét tới. Lại thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chương 594, các ngươi không được. Hẻm núi dưới vực sâu, nóng hổi nham tương tại cuồn cuộn, lưu động, kinh khủng địa hỏa không ngừng luồn lên từng cái ngọn lửa. Đạo đạo bạch yên nương theo lấy gai mũi lưu toan vị đập vào mặt. Kia phun trào nham tương bên trong truyền đến cực nóng cảm giác, làm người ta ngạt thở. Giờ phút này nham tương bên trong một đạo bóng người đột ngột chậm rãi nổi lên. Hắn còn nhắm mắt lại, thân thể nương theo lấy nham tương lay động, tại hẻm núi trong vực sâu đung đưa tới lui. Hắn tựa như một cái ở trong biển bơi ngửa người, là như vậy nhàn nhã cùng hài lòng. Chậm rãi, hắn mở mắt, hắn mơ mơ màng màng vặn vẹo thân thể, thậm chí hai tay tại nham tương bên trên lướt qua. Một cái tay còn nâng lên một đoàn địa hỏa tiến đến trước mặt xem xét tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua về sau, hắn thở ra một hơi thật dài, thân thể lại thản nhiên ngã xuống nham tương bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi, chuyện càng quái dị phát sinh. Bên cạnh hắn nham tương bên trong địa hỏa từng mảnh hướng hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh biến mất tại trong thân thể của hắn. Hắn nằm ngửa địa phương, nham tương nhanh chóng ngưng kết, một lát sau lại ngưng kết thành một mảnh màu đỏ thổ nhưỡng. TT, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, nếu không phải phía dưới vọt tới sóng nhiệt vẫn như cũ để bọn hắn mồ hôi nóng lâm ly. Bọn hắn đều sẽ coi là kia lặn đi bầy nham tương. Chỉ là màu đỏ nước sông mà thôi. Ông, Vũ Nghịch Đồ Long Lăng Thất Kiếm Doãn Nhược Băng đám người đôi mắt lại là phát sáng lên. Rất nhiều người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dật trong tay một viên hỏa hồng sắc hạt châu. Các nàng đều kiến thức rộng rãi. Tự nhiên có thể đoán được Giang Dật hạt châu kia có vấn đề. Tích lửa bảo vật rất nhiều, có thể không sợ địa hỏa bảo vật lại là ít càng thêm ít. Chỉ ít ở đây các công tử tiểu thư cũng không có tư cách có được. Cho nên bọn họ nhìn xem hỏa linh châu ánh mắt tự nhiên trở nên cực nóng. Tà Phi càng là ánh mắt lộ ra một vòng sát ý. Lên giết người cướp của chi tâm. Ông, phía dưới Giang Dật mở to mắt, hắn đưa tay xoa xoa khóe mắt cái mũi ngoài miệng tiên huyết. Nhếch miệng cười, bởi vì trên mặt đều là huyết, gương mặt kia bởi vì dịch hình đan lại kéo dài rất nhiều. Sở dĩ nụ cười này rất là dữ tợn, đem tất cả mọi người làm cho khẽ giật mình, lập tức hắn là một cá biệt mọi người giật mình sự tình. hai tay của hắn tại nham tương vỗ một cái, cả người bay đi, trên không trung dạo qua một vòng, lại rơi xuống, sau đó hắn hai chân chớp động, đạp trên nham tương mà đi, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng hẻm núi một đầu khác bay đi. Dạng này cũng được, nhìn thấy Giang Dật chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền dựa vào tới gần vách đá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy chục vạn năm, mười bên trong gì cầu để vô số thiên tài võ giả chùn bước. Rất nhiều người bò đều bò không đến cuối cùng, ngắn ngủi 10 dặm cầu rất nhiều người muốn bò lên trên mấy tháng. Giang Dật lại trong chớp mắt vượt ngang một nửa khoảng cách. Hiu, Giang Dật mặc kệ mọi người xem quái vật ánh mắt, hai chân tại nham tương bên trên trùng điệp đạp mạnh, phi thân mà đi, hai chân không ngừng tại trên vách đá dựng đứng đạp đi. Vách núi này bích cũng không phải là bóng loáng như gương. Giang Dật cũng có thể đơn giản tìm tới bất bình chỗ. Mượn lực hướng lên trên mới bay đi, mấy cái trong chớp mắt hắn trở mình lên cầu treo một đầu khác. Đã tới cửa đá bên ngoài, lúc này mới xoay người lại, nhìn qua mọi người nhếch miệng cười một tiếng. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, nhìn xem Giang Dật kia giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Mọi người cảm giác trên mặt đau rát, Giang Dật đây là im ắng đánh các nàng mặt, im ắng nói cho các nàng biết. Các ngươi không được, ta đi, Lăng Thi Nhã thân thể mềm mại run lên. Cúi đầu không dám cùng Giang Dật đối mặt, gương mặt xinh đẹp thượng phù phát hiện ra hai đóa hồng vân. Bỏng đến dọa người, vừa rồi hắn nhưng là truyền âm cho Giang Dật, nếu là Giang Dật có thể đi qua một nửa cầu Nại Hà. Nàng tựu cùng hắn họ, Giang Dật chỉ là nhìn mọi người một cái, tựu hướng phía trước đi đến, phía trước cửa đá tự động mở ra, Giang Dật thân ảnh cũng sải bước đi đi vào, lưu cho mọi người một đạo thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Ông, cùng lúc đó... Huyền Thần Cung phía ngoài trên quảng trường bên trái cái thứ nhất trên truyền tống trận đột nhiên. Quang mang lấp lánh, đem phía ngoài gần trăm người toàn bộ chấn động đến thân thể run lên. Phải vào Huyền Thần Cung đoạt bảo người đã đi vào không sai biệt lắm. Sở dĩ rất nhiều vô tâm đoạt bảo người đều vào đây xem náo nhiệt. Tỷ như Phi Kỵ cùng Phi Thiên, còn có rất nhiều đến kim cương cảnh thanh niên cũng đi theo vào. Xếp bằng ở trên quảng trường chờ lấy xem náo nhiệt, soạt. Theo cái thứ nhất trên truyền tống trận uổng phí quang mang lấp lánh. Bạch Ngọc quảng trường bên trên người đều vỡ tổ. Phi Kỵ cùng Phi Thiên. Phốp, một tiếng đứng lên, đầy mắt không dám tin nhìn qua trên không. Phi đồ thế nhưng là cùng bọn hắn nói. Giang Dật tiến vào địa ngục cấp truyền tống trận. Lần này tham gia đoạt bảo người. Cũng chỉ có Giang Dật một người chọn cái này độ khó. Ông, trên truyền tống trận quang mang vừa tăng. Ngưng tụ ra một hình ảnh. Một cái cửa đá mở ra. Một người mặc chiến giáp nam nhân sải bước đi đi vào. Cửa đá chậm rãi quan bế. Là hắn, thật là hắn. Phi Thiên con ngươi co rụt lại. Kinh hô lên, Phi Kỵ Phi Đồ đám người sắc mặt biến đổi. Trên thân sát khí đổ xuống mà ra. Cái này, tiểu tử này vậy mà cái thứ hai xuyên qua cửa thứ nhất vẫn là kinh khủng nhất địa ngục cấp. Địa ngục cấp A, một quan tựu 3 điểm điểm tích lũy. Tiểu tử này là cái thứ nhất đạt được 3 điểm điểm tích lũy người. Thứ 9 kiện vô cực kính là của hắn rồi. Lầm, đều nhìn lầm, không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế nghiêu xoa. Địa ngục cấp cửa ải a. Hừ hừ, tiểu tử này đi vận khí cướp chó. Hắn có thể xông qua cửa thứ nhất, có thể xông qua được cửa thứ hai, phải biết cửa thứ hai thế nhưng là Hoàng Tuyền Lộ. Ta cược 100 thiên thạch, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai làm nhà cái, trong quảng trường sôi trào, bọn hắn cho rằng Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Giang Dật không chỉ có không chết, còn cái thứ hai vượt quan thành công. Cái thứ nhất thu hoạch được 3 điểm điểm tích lũy, đạt được thứ 9 kiện bảo vật vô cực kính. Người nói mọi người làm sao không kinh hãi? Phai Thiên đôi mắt lấp lóe, trong mắt đều là cừu hận, cắn răng nói ra, đại ca, làm sao bây giờ, có thể làm sao? Phi Kỵ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ lại, để cho người ta xông địa ngục cấp cửa ải, ai có thể xông qua được? Đuổi theo kịp hắn ngươi ta vẫn là phi đồ bọn hắn. Kia, thù này không báo. Phi Thiên thoáng cái cuống lên. Phi Kỵ lườm Phi Thiên một chút, có chút thất vọng nói ra, Phi Thiên, ngươi cũng không nhỏ, làm sao còn ngây thơ như vậy? Cái này địa ngục cấp cửa ải hắn có thể xông qua không xông đến cửa thứ ba, thế nhưng là không có cách nào truyền tống ra. Coi như hắn xông đến cửa thứ ba, lại như thế nào hắn ra? Còn không phải chết gấp cái gì? Ừm. Phi Thiên gà con mổ thóc gật đầu, nhếch miệng âm trầm cười nói, đại ca nói rất đúng, Khúc lão bọn hắn ở bên ngoài, tiểu tử này dù là xông qua 18 tầng địa ngục, cũng phải chết a a. Huyền thần cung kỳ dị không gian nơi nào đó, một cái thiếu nữ tóc tím ngay tại một đầu âm trầm trong đường nhỏ cấp tốc lao nhanh. Tại thời khắc này thân thể mềm mại của nàng cũng ngừng lại. Đầu quay đầu hướng về sau mặt nhìn một cái, một tấm quỷ vương dưới mặt nạ đôi mắt đẹp bên trong đều là kinh dị. Lại có người đoạt được thứ 9 kiện bảo vật, nàng nhẹ giọng thì thào một tiếng. Cái này huyền thần cung bên trong mỗi một kiện bảo vật bị người đoạt được, vượt quan người đều sẽ có cảm ứng. Nàng là người đầu tiên xuyên qua cửa thứ nhất người, giờ phút này cửa thứ hai cũng sẽ thông qua được. Mắt thấy thứ 9 kiện bảo vật muốn tới tay, nhưng lại làm kẻ khác nhanh chân đến trước. Hắn nhất định chọn là địa ngục cấp độ khó, nếu không không có khả năng nhanh như vậy đạt được 3 điểm tích lũy. Là ai có như thế nghịch thiên chiến lực? Thiếu nữ tóc tím thì thào một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, co cẳng chạy như điên, một đôi mắt đẹp bên trong đều là kiên định, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, độn thiên thần kỹ cùng khốn long thảo nhất định là của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chương 595, Hoàng Tuyền Lộ. Ông, Giang Giật vừa mới đi vào cửa đá, cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, cảnh vật đại biến dạng. Bốn phía bầu trời từng mảnh lờ mờ, chỉ có mông mông lung một tia sáng. Phía trước một cái lối nhỏ quanh có khúc khuỷu kéo dài đến phương xa. Bốn phía đều là hoang vu sơn lĩnh, âm trầm, làm người ta trong lòng run rẩy. Hoàng Tuyền Lộ, Giang Giật lưu ý đến cánh trái bên cạnh có một cái nho nhỏ bia đá. Trên tấm bia đá ba cái cổ lão chữ lớn, thấy hắn một trận tê cả da đầu. Đây chẳng lẽ là âm tào địa phủ, nếu không tại sao có thể có Hoàng Tuyền Lộ? Suy suy, ngay tại Giang Giật quan sát tình huống lúc, bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, như lôi điện vạch phá bầu trời. Bầu trời cũng bị cái này bạch quang xé rách ra một đường vết rách. Một khối tấm gương theo cái kia lỗ hổng bên trong bay thấp mà xuống, hướng hắn bắn thẳng đến mà tới. A, Giang Giật hiếu kỳ một phát bắt được mảnh này màu xanh tấm gương. Bầu trời lỗ hổng kia rất nhanh biến mất, Giang Giật trong đầu cũng không hiểu hiển hiện một cái tin tức. Chúc mừng ngươi cái thứ nhất đạt được 3 điểm tích lũy. Thu hoạch được vô cực kính. Vô cực kính, Giang Giật mơ hồ nhớ rõ Tề lão nói lên 10 cái bảo vật lúc, trong đó có vô cực kính. Hắn sắc mặt vui mừng, thế mà đi vận khí cướp chó, vào đây đào mệnh có thể được bảo vật. Nhân loại đối bảo vật yêu thích đây là thiên tính, nhất là võ giả. Cứ việc Giang Giật biết rõ ở bên trong đạt được bảo vật càng nhiều, nếu là ra ngoài bị người đuổi giết khả năng càng lớn. Nhưng giờ phút này đạt được một kiện bảo vật, hắn vẫn là rất là mừng rỡ. Bảo vật có rất nhiều thần kỳ công năng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tỉ như lần này hắn nếu là không có Hỏa Linh Châu, sợ là muốn bị nham tương đốt thành cặn bã. Hắn cũng không nghĩ tới, rơi vào nham tương về sau, phía dưới lại không có nửa điểm uy áp trọng lực. Nếu là sớm biết, hắn cũng không cần khổ cực như vậy. Trực tiếp nhảy xuống hẻm núi, mấy cái chớp mắt liền có thể xuyên qua cầu Nại Hà. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường, người bình thường nào có Hỏa Linh Châu bực này chí bảo, a coi như thiên quân cường giả thần thuẫn cũng đỡ không nổi địa hỏa đốt cháy, trong nháy mắt hội vỡ tan bỏ mình. Cái này cầu Nại Hà hạ không có uy áp, không có kinh khủng trọng lực trói buộc cũng bình thường. Hắc hắc, cái này cầu Nại Hà đi được cũng không lỗ, chí ít các tiên nhân hợp nhất trạng thái có bay vọt tính tiến bộ. Giang Giật nhớ tới tại trên cầu Nại Hà hành tẩu lúc đột nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn cảm giác hắn đối loại này kỳ dị trạng thái cảm ngộ lại sâu mấy phần. Mặc dù còn không biết cái này trạng thái có hay không rất lớn tác dụng, nhưng đây tuyệt đối là đồ tốt. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem cái này vô cực kính luyện hóa. Cái này Hoàng Tuyền Lộ âm trầm khẳng định nguy hiểm hơn. Thêm một kiện bảo vật, thêm một tuyến sống sót cơ hội. Giang Giật thu hồi suy nghĩ, ngồi xếp bằng đem khối kia lớn chừng bàn tay thanh đồng kính đặt ở trong lòng bàn tay, vận chuyển nguyên lực bắt đầu luyện hóa. Cái này vô cực kính rõ ràng là vật vô chủ, luyện hóa rất thuận lợi, chỉ là nửa canh giờ Giang Giật tự luyện hóa 1/3. Vô cực kính bên trên 1/3 địa phương tản mát ra bạch quang, chỉ cần toàn bộ đều có quang mang phóng thích, coi như triệt để luyện hóa. Ừ, đúng lúc này Giang Giật đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đánh tới, để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Linh hồn hắn chỗ sâu cũng truyền tới báo động, một cỗ nguy hiểm chí mạng ngay tại tiếp cận. Trong mắt của hắn thoáng cái mở ra, ánh mắt như đao hướng phía trước quét tới, trong tay Hỏa Long kiếm cũng xuất hiện, từng đoàn vừa rồi hấp thu địa hỏa toát ra. đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn đảo qua cũng không có bất luận phát hiện gì. Bốn phía không có vật gì. Hắn thần thức phóng thích tại bốn phía đảo qua cũng bất luận phát hiện gì. Nhưng hắn nội tâm báo động lại là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một thân lông tơ đều dựng đứng. Suy suy, hắn tiện tay bổ ra mấy kiếm. Đầy trời địa hỏa đi theo gào thét mà ra. Hắn cũng trợn mắt tròn xoe. Giống to, yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng hiện hình. Oanh, mấy đầu hỏa long gào thét mà đi. Trùng điệp đập vào hai bên sơn giã bên trong. Đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu. Khói bụi tràn ngập. Đất đá bay khắp trời. Hưu, yêu nghiệt rốt cục hiện hình. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Giữa không trung không gian rung động. Một đạo bóng trắng lóe ra. Tựa như tia chớp hướng Giang Dật bay tới. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn trước mắt cái quái vật này, Giang Dật toàn thân đều run rẩy, tê cả da đầu. Đôi mắt con người co rút lại. Cái này chỉ sợ là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất quái vật. Quái vật kia cũng không có thực thể. Toàn bộ thân thể đều là hơi mờ, tựa như u hồn, quái vật thân thể rất nhỏ, chỉ có ngón tay lớn như vậy, đầu giống như cá sấu, thân thể lại giống như giòi bọ cũng không có cước, toàn thân mang theo một điểm màu trắng, đôi mắt lại là màu đỏ, kia miệng rộng bên trong răng nhọn nhìn thấy người trái tim băng giá. Tốc độ nhanh đến nhưng so sánh kim cương cường giả tối đỉnh, chỉ là trong nháy mắt tựu bắn tới Giang Dật mi tâm, trực tiếp xuyên qua hắn bên ngoài thân địa hỏa. Chui vào trong đầu của hắn. Ông, tại thời khắc này, Giang Dật hỏa linh châu phát sáng lên, một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại đi vào, để hắn hình kiếm linh hồn bên trong kim quang đại thịnh. Giang Dật cũng theo hoảng sợ bên trong giật mình tỉnh lại. Phát hiện đầu cũng không có bị bắn thủng, thứ quỷ kia chỉ là xuyên thấu tiến vào linh hồn sau thở dài một hơi. Thần thức quét linh hồn trong thức hải quét tới, suy suy, ngạc đầu quái vật như u hồn tại Giang Dật trong thức hải thiểm đến tránh đi. Không ngừng xung kích hình kiếm linh hồn, nếu không phải Giang Dật có hỏa linh châu bên trong truyền đến năng lượng hộ thể. Sợ là giờ phút này linh hồn đã sớm hỏng mất, đây là thứ quỷ gì còn không thèm chú ý địa hỏa trực tiếp tiến vào linh hồn nó, đây là nghĩ từng bước. Xâm chiếm linh hồn của ta sao? Giang Dật nội tâm cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Nhưng cái này ngạc đầu quái vật là công kích linh hồn. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể làm như vậy trừng mắt. Suy suy, ngạc đầu quái vật lần lượt xung kích hình kiếm linh hồn. Lần lượt để Giang Dật linh hồn chấn động, hắn thân thể cũng đi theo nhoáng một cái, đau đến trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Bất quá để hắn vui mừng chính là cái này ngạc đầu quái vật mỗi lần công kích linh hồn một lần. Đều sẽ thu nhỏ, nguyên bản có ngón cái đại, biến thành ngón út lớn, đoán chừng tiếp tục công kích mấy lần, nó rất có thể hội biến mất. Ngạc đầu quái vật tại linh hồn trong thức hải bay tới bay lui. Lần lượt vọt tới Giang Dật hình kiếm linh hồn, để hắn đau đến khóe miệng quất thẳng tới. Tại tiếp tục công kích ba lần về sau, cái này ngạc đầu quái vật rốt cục biến mất. Giang Dật linh hồn kim quang cũng biến mất. Thức hải khôi phục bình tĩnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Giang Dật mở to mắt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhẹ tay nhẹ hướng hỏa linh châu sờ soạng. Lần này nếu không phải có hỏa linh châu, sợ là lại muốn xong đời. Dùng linh hồn của hắn cường độ không nói sụp đổ, chí ít cũng sẽ thụ tổn hại. Này hỏa long châu đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật lại có như thế cường đại thần thông, không chỉ có thể tích hỏa, còn có thể bảo vệ linh hồn, còn có hỏa long kiếm. Trong thân kiếm cấm chế thế nhưng là chỉ có gần một nửa là tốt. Như cấm chế toàn bộ chữa trị, này hỏa long kiếm uy lực nên lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ này hỏa long kiếm cũng là siêu thánh khí hay là ngụy thần khí? Giang Dật nhìn xem hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu âm thầm kinh nghi. Tề lão đã giới thiệu với hắn thoáng cái thế giới bên ngoài bảo vật. Cấp, ở bên ngoài thánh khí rất là bình thường. Bình thường cao cấp điểm kim cương cảnh võ giả đều có thể có. Thánh khí phía trên là siêu thánh khí. Cái này tương đối chân quý. Giang Dật đế cung liền là siêu thánh khí. Chu Tùy lần trước nhìn thấy cũng muốn cướp đoạt. Siêu thánh khí phía trên liền là ngụy thần khí. Cái này chí bảo dị thường thưa thớt, cũng có được cường đại thần thông pháp lực, mỗi một kiện xuất hiện đều sẽ gây nên siêu cấp gia tộc tranh đoạt. Cái này chí bảo cũng chỉ có cửu đế gia tộc và thượng cổ thế gia có được. Đương nhiên, trong truyền thuyết ngụy thần khí phía trên còn có thần khí, tỉ như huyền đế huyền thần đao, huyền thần khải, nhưng dù sao cũng là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua, tự liền thiên tinh giới cửu đại chí tôn, cửu đế đều không ai có được. Hỏa Long kiếm rõ ràng so thánh khí mạnh mẽ quá nhiều. Hẳn là siêu thánh khí, còn như ngụy thần khí răng giật không dám suy nghĩ, dù sao nho nhỏ thiên tinh đại lục, làm sao có thể xuất hiện ngụy thần khí. Chương 596, thiên chi kiêu nữ. Không nghĩ, trước mau chóng luyện hóa vô cực kính, lại đi tìm tới đường ra, nơi này quá kinh khủng, nếu là đến bên trên 10 con 8 cái, thậm chí mấy chục con ngạc đầu quái thú, ta linh hồn này còn có thể chịu nổi. Nghĩ đến mấy chục con ngạc đầu quái vật cộng đồng công kích tình huống, răng giật đều không rét mà run, vội vàng hồi tâm, tiếp tục luyện hóa vô cực kính. Khối này tấm gương hẳn là loại hình phòng ngự bảo vật, cũng không biết là cái gì cấp bậc, bất quá xem tình huống ít nhất cũng là thánh khí a, nếu là có thể phòng ngự linh hồn vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiếp tục luyện hóa, răng giật gia tăng nguyên lực quán chú tốc độ, tại sau nửa canh giờ, vô cực kính hơn phân nửa bộ đã lấp lánh quang hoa, lập tức có thể hoàn toàn luyện hóa. Lại tới răng giật giờ khắc này nhưng lại không thể không dừng lại, bởi vì một trận u phong lại thổi tới, loại kia làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh. Hắn đột nhiên đứng dậy, hỏa linh châu bên trên quang mang lấp lánh, thần thức một lần lại một lần đảo qua, nhưng lại vẫn không có bất luận phát hiện gì. Ra phía trước không gian hơi chấn động một chút, răng giật hỏa linh châu bên trên lập tức toát ra một đoàn quỷ hỏa. Răng giật đột nhiên đánh ra mấy trưởng, quỷ hỏa bành trướng mà ra, hướng bay tới ngạc đầu quái vật gào thét mà đi. Chi chi, quỷ hỏa bao phủ ngạc đầu quái vật, lập tức để nó thống khổ không chịu nổi, phát ra từng tiếng rít chói tai, thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Bất quá tốc độ nó quá nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua quỷ hỏa, lần nữa không có vào răng giật mi tâm. TT, ngạc đầu quái vật đang trùng kích linh hồn, để răng giật đau đến không ngừng hít một hơi lãnh khí. Nhưng hắn sắc mặt lại dễ dàng rất nhiều, bởi vì ngạc đầu quái vật tại xuyên qua quỷ hỏa về sau, thân thể đã nhỏ đi 2/3, không đến ngón út thô, nhiều nhất công kích linh hồn mấy lần liền sẽ biến mất. Linh hồn bên trong công kích, răng giật cũng không thèm để ý, hắn để ý là quỷ hỏa có thể tổn thương ngạc đầu quái vật, cái này khiến hắn có chút một chút lòng tin. Chỉ cần có thể kích thương, hắn đại vắt hết óc nghĩ thêm đến biện pháp, để quỷ hỏa tận khả năng đem ngạc đầu quái vật trọng thương. Dạng này linh hồn tựu không đến mức bị kịch liệt công kích, sẽ không sụp đổ, hắn còn có sống tiếp hy vọng luôn luôn có thể khiến người ta tràn ngập lòng tin. Cho người ta cầu sinh dục vọng, cũng có thể khai quật tiềm năng của người. Các loại, chờ, ngạc đầu quái vật đánh sâu vào 3-4 lần biến mất về sau, răng giật cái gì đều không nghĩ nhiều. Ngồi xếp bằng nhanh chóng luyện hóa vô cực kính, sau gần nửa canh giờ, vô cực kính bên trên toàn thân sáng lên một đạo nhu hòa quang mang. Phía trên cũng truyền tới khí tức cường đại, răng giật tại thời khắc này cùng vô cực kính có một tia liên hệ. Trong đầu của hắn nhiều một chút liên quan tới vô cực kính tin tức. Quả nhiên là loại hình phòng ngự bảo vật, vẫn là một kiện siêu thánh khí, đáng tiếc không thể phòng ngự linh hồn. Răng giật đem tin tức tiêu hao hoàn tất, đôi mắt sáng lên. Bất quá rất nhanh ảm đạm xuống, cái này vô cực kính có thể tự động tụ năng lượng. Thời khắc mấu chốt ngăn cản thiên quân ngũ trọng cường giả một kích chí mạng. Đây đã là rất cường đại phòng ngự bảo vật, nhưng đối với răng giật tới nói không có nửa điểm tác dụng. Đi, hắn dừng một chút, đứng dậy chậm rãi dọc theo phía trước cong cong tiểu đạo đi đến. Cái này hoàng tuyền lộ quá kinh khủng, tuyệt đối không thể ở lâu, răng giật có loại không hiểu cảm giác. Nơi này cùng cầu nại hà đồng dạng, dừng lại thời gian càng lâu, chết được càng nhanh. Ông, cùng lúc đó, Bạch Ngọc quảng trường ở giữa trên truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang. Rất nhanh ngưng tụ ra một bức tranh, một đạo cửa đá từ từ mở ra, một người mặc đại hồng bào con, ghim bím tóc mang theo xương thú dây chuyền tà khí thiếu niên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Vọt vào trong cửa lớn, tà gia công tử Tà Phi xông qua cửa thứ nhất. Bạch Ngọc quảng trường bên trên rất nhiều người đều cảm khái. Bất quá thời gian đi qua hơn một canh giờ, mọi người ngược lại là không có gì quá kinh dị, ngược lại một bộ lẽ ra nên như vậy biểu lộ, dù sao Tà Phi thiên quân cảnh thực lực tại kia đặt vào. Ông, hình tượng vừa mới biến mất, trên truyền tống trận lại bạch quang lấp lánh, mà lại liên tiếp lóng lánh 5 lần. Vũ Nghịch, Đồ Long, Kiếm Đế Tôn Tử, Lăng Thất Kiếm Lăng Thi Nhã, Doãn Nhược Băng một đám người tiếp lấy xông qua cửa thứ nhất. Mấy người thần sắc đều rất bình thản, chỉ có Lăng Thi Nhã hơi có chút chật vật. Hiển nhiên không phải Lăng Thất Kiếm trợ giúp, nàng muốn nhanh như vậy vượt quan thành công là không thể nào. Ha ha, lần này náo nhiệt, Tà Thiếu bọn người kỳ tài ngút trời, thực lực kinh thiên, không hổ là cửu đế gia tộc ưu tú nhất con em. Đúng vậy a, cũng không biết thứ 8 kiện bảo vật rơi vào nhà nào. Ai cầm đều được, liền là đừng cho tiểu tử kia cầm là được. Người nói là cái kia sông địa ngục cấp cửa ải tiểu tử đừng có nằm mộng. Giờ phút này hắn đoán chừng đều đã chết đi. Trên hoàng tuyền lộ vệ hồn ngạc đây chính là chuyên thôn vệ linh hồn. Hắn không có linh hồn chí bảo, có thể chịu nổi mấy lần công kích. Lần này Bạch Ngọc quảng trường bên trong náo nhiệt, bên ngoài tụ tập hơn 100 người. Top 5 top 3 vây tại một chỗ, hưng phấn nói chuyện với nhau, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ bọn hắn đang xông quan đoạt bảo. Để mọi người rất là ngoài ý muốn chính là kiếm đế tôn tử. Hắn chỉ có 8 tuổi, thực lực cũng không có đạt tới thiên quân cảnh, có thể cùng cái khác danh môn con em cùng một chỗ thông qua. Cái này khiến bên ngoài rất nhiều đại gia tộc công tử vì đó xấu hổ. Bất quá nghĩ đến đây chính là kiếm đế tôn tử, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Cửu đế gia tộc thế nhưng là thường xuyên xảy ra một chút quái thai yêu nghiệt. Phật đế gia Y Thiền không lâu là một cái yêu nghiệt sao nàng thế nhưng là so mọi người dòng dã sớm. Hai canh giờ xông qua cửa thứ nhất, ông, vào thời khắc này, ở giữa trên truyền tống trận lại sáng lên một đạo bạch quang. Một màn hình tượng ngưng hiện, một đạo cửa đá ngay tại từ từ mở ra, một cái thiếu nữ tóc tím băng băng mà tới, mà bên người nàng không gian không ngừng chấn động, rất nhiều như u hồn ngạc đầu quái vật hướng nàng chen chúc mà đi. Chá! Mọi người tựa như nghe được thiếu nữ tóc tím khẽ kêu một tiếng. Trên người nàng lấp lánh xuất ra đạo đạo bạch quang. Đúng là từng đầu kinh khủng lôi điện hóa thành điện xà tại nàng thân thể mềm mại bên trên vờn quanh. Mà những cái kia ngạc đầu quái vật đụng chạm lấy lôi điện toàn bộ phát ra im ắng kêu thảm. Hóa thành bạch yên biến mất không thấy. Thiếu nữ tóc tím cũng vọt vào đại môn. Đại môn chậm rãi quan bế. Xoạt, bạch ngọc quảng trường bên trên triệt để sôi trào. Y Thiền thành công xuyên qua cửa thứ hai, đạt được 4 điểm điểm tích lũy, thu hoạch được thứ 8 kiện bảo vật, ngắn như vậy thời điểm, 10 cái bảo vật tựu có 3 kiện bị đoạt, cái này hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài ý liệu, nếu là Y Thiền tiếp tục sinh mãnh như vậy vượt quan, sợ là sở hữu bảo vật đều sẽ bị một mình nàng độc tài. Mặt sau này bảo vật không có gì, chỉ là siêu thánh khí mà thôi, đệ tứ kiện cùng đệ tam kiện đều là ngụy thần khí a. Vẫn là nguyên bộ. Như Y Thiền có thể đoạt được, chiến lực tuyệt đối có bay vọt tính tăng lên, nếu là lại đoạt được kiện thứ hai bảo vật độn thiên thần kỹ. Cùng xếp hạng thứ nhất khốn long thảo, để thể chất tiến một bước rèn luyện tăng lên, Y Thiền thành tựu không thể đoán trước, nói không chừng sẽ có thể trở thành đời sau Y gia tộc trưởng. Vô số mắt người mắt trở nên lửa nóng, Y Thiền rất điệu thấp, nghe nói còn không người nhìn qua mặt của nàng. Nàng mang theo mặt nạ coi như trung giai thiên quân thần thức đều dò xét không được. Bất quá Y Thiền mẫu thân nhưng mà năm đó nổi danh mỹ nhân. Phụ thân nàng cũng có ngọc diện lang quân mỹ danh. Y Thiền dáng dấp tuyệt đối không thể so với Doãn Nhược Băng. Lăng Thi Nhã chênh lệch, thậm chí còn có thể càng xinh đẹp mấy phần. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Cửu đế gia tộc Phật gia đời thứ 3 ưu tú nhất con em. Phật đế thích nhất tôn nữ. Nghịch thiên chiến lực. Y Thiền tập thiên hạ nữ tử chi linh tú là một thân, cũng rất nhanh trở thành trên quảng trường vô số công tử đệ nhất nữ thần. Rất nhiều người bắt đầu ý dâm nếu là có thể đạt được vị này thiên chi kiêu nữ phương tâm. Đời này sẽ như thế nào như thế nào? Chương 597, Vệ Hồn Ngạc. A, núi hoang trong đường nhỏ, nhanh chân hành tẩu giang giật dừng lại bước chân. Giờ khắc này đầu óc hắn đột nhiên xuất hiện, bầu trời xuất hiện thiểm điện khe hở rơi ra vô cực kính một màn. Bất quá lần này rơi xuống là một cái ngọc như ý. Đồng thời trong đầu của hắn cũng xuất hiện một cái tin tức thứ 8 kiện bảo vật bị người đoạt được. Mỗi một kiện bảo vật bị người thu hoạch được, ở bên trong vượt quan người đều lại có cảm ứng. Giang giật trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng là ai đoạt được cái kia ngọc như ý? Cái kia ngọc như ý đến cùng có làm sao công dụng? Là siêu thánh khí vẫn là ngụy thần khí? Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, hắn không còn dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì phía trước truyền đến một cỗ rét lạnh khí tức. Không cần phải nói ngạc đầu quái vật lại tới công kích. Hừ, hắn hỏa linh châu bên trên sáng lên 3 đám quỷ hỏa. Tại ngạc đầu quái vật vệ hồn ngạc còn không có xuất hiện lúc. Đột nhiên đánh ra một đoàn quỷ hỏa. Hai tay múa, mặt khác hai đoàn quỷ hỏa nối gót mà đi. Lần này không ra ngoài ý liệu của hắn. Ngạc đầu quái vật còn không có xuyên qua 3 đám quỷ hỏa. Thân thể đã hóa thành bạch yên, biến mất không thấy.

Tại bị quỷ hỏa đốt diệt về sau, khắp nơi không gian lại an tĩnh lại, để Giang Dật treo giữa không trung tâm cũng rơi xuống, xem ra chạy càng nhanh hơn hấp dẫn ngạc đầu quái vật càng nhiều a. Làm sao bây giờ? Giang Dật không còn khống chế hỏa linh châu tuôn ra quỷ hỏa. Bên ngoài thân quỷ hỏa cũng tự động bị hấp thu đi vào. Hắn chậm rãi tiến lên, con người lấp lóe không ngừng, nghĩ biện pháp phá cục. Hắn người này có một cái cực kỳ tốt đặc tính, càng là nguy cơ tình huống càng là tỉnh táo, đầu cũng chuyển động đến càng nhanh. Hắn vẻn vẹn đi ba bước, não hải chuyển động mấy trăm lần. Đúng lúc này hai cái ngạc đầu quái vật bay vụt mà đến. Hắn con người quang mang lóe lên, có một thứ đại khái phương hướng, linh hồn của hắn hẳn là ngăn không được số lớn ngạc đầu quái vật tập kích. Muốn bình an đi qua địa phương quỷ quái này, chỉ có nghĩ biện pháp nhẹ nhõm đánh giết những này phệ hồn ngạc. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng có thể đánh giết ngạc đầu quái vật, chỉ có quỷ hỏa cùng cửu thiên tinh thần chi lực. Cái sau không cần suy nghĩ, quá chân quý, cũng là hắn sau cùng át chủ bài, số lượng ít đến thương cảm, như vậy chỉ có dựa vào còn sót lại không nhiều quỷ hỏa. Sở dĩ hắn cần phải làm là dùng ít nhất lượng quỷ hỏa, theo thành lớn nhất lực sát thương, đánh giết tận khả năng thêm phệ hồn ngạc. Đây là hắn duy nhất có thể tự cứu biện pháp, đánh ra một đoàn quỷ hỏa, đem kia hai cái ngạc đầu quái thú diệt sát về sau. Hắn đột nhiên tại nguyên chỗ đứng thẳng, con mắt cũng nhanh chóng nhắm lại, trên người hắn khí tức cũng biến thành như có như không. Cả người nhìn tựa hồ yên lặng tại một loại không hiểu trong trạng thái. Một lát sau, trên người hắn khí tức càng ngày càng quái dị, cả người tựa hồ cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Từ xa nhìn lại cũng không cảm thấy có người đứng tại kia. Ngược lại giống như một cái thạch đầu, một cái cây rất là tự nhiên. Hắn thân thể vào thời khắc ấy cũng động, nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến. Ánh mắt của hắn vẫn là nhắm, nhưng hành tẩu gập ghềnh trên đường nhỏ là như vậy phiêu giật. Như vậy tự nhiên, tựa như một mảnh lá cây ở giữa không trung phiêu linh. Chương 598, hào môn con em nội tình Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn ý đồ dung hợp thiên địa này, tại từ thiên địa bên trong tìm kiếm thời cơ, tìm kiếm những cái kia ngạc đầu quái vật sơ hở, tìm kiếm một loại hoàn mỹ đánh giết những quái vật này biện pháp. Tiếp theo phá cục sống sót, suy suy, nương theo hắn thân thể khẽ động, tiểu đạo phía trước hai nơi không gian ba động, hai cái dữ tợn đáng sợ ngạc đầu quái vật xuất hiện. Bắn thẳng đến hắn mà tới, hắn biểu lộ không có nửa điểm biến ảo, con mắt cũng không có mở ra, thậm chí khí tức trên thân đều không có một tia ba động. Chỉ là hỏa linh châu phát sáng lên, tiện tay bắn ra một đoàn quỷ hỏa, kia hai cái phệ hồn ngạc liền mang theo rú thảm hóa thành tro tàn. A, cái này thiên nhân hợp nhất trạng thái tiến giai về sau, ta cùng thiên địa này cảm giác càng thân cận, thiên địa này cũng càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt. Giang Dật mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, nội tâm lại là kinh dị liên tục. Tại trên cầu Nại Hà hắn vô ý sẽ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối loại trạng thái này cảm ngộ đến sâu hơn một chút. Trước kia nằm trong loại trạng thái này hắn là không thể động, nhưng lần này hắn không chỉ có thể khống chế thân thể di động, ngược lại cảm giác nằm trong loại trạng thái này, hắn khống chế thân thể sẽ càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm hài lòng, tựa như một trận gió quét ở trong thiên địa. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình là phiến thiên địa này, kia phụ cận một phương thiên địa hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình không phải là của mình, mà là thiên địa này bên trong một mảnh cây nhỏ diệp, một cái tiểu thạch đầu, hắn có thể tùy ý khống chế. Suy suy, phía trước hai nơi không gian lần nữa sóng gió nổi lên. Còn không có động Giang Dật liền có thể cảm ứng được không gian đang chấn động. Hắn có thể tinh tường phải xem đến một cái xấu xí quái vật phá không mà ra. Kia mỏ nhọn răng nanh mắt đỏ thấy làm người sợ hãi. Chết, tâm hắn niệm khẽ động, một tay đột nhiên vung lên, một đoàn quỷ hỏa gào thét mà ra. Tại ngạc đầu quái vật vẫn chưa hoàn toàn chui ra ngoài lúc, tự dùng quỷ hỏa đem hắn bao quanh bao phủ. Chi chi, ngạc đầu quái vật rú thảm, hơi mờ thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Tại thân thể hoàn toàn xuyên qua quỷ hỏa về sau, đã nhỏ đi một nửa. Giang Dật tiện tay đánh ra một đoàn quỷ hỏa về sau, phệ hồn ngạc liền chết. Tốt, Giang Dật trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn lần này tốc độ công kích chậm, nếu là lại nhanh một phần, tại cái này phệ hồn ngạc xuất hiện trước đó, trực tiếp đánh ra một đoàn quỷ hỏa, chờ quái vật này theo trong không gian ra liền có thể sống sống thiêu chết. Nói một cách khác, hắn chỉ cần tiêu hao một đoàn quỷ hỏa là có thể đem một cái phệ hồn nạc đánh giết, mà trước kia cần ba đám. Hưu, giang giật một bên nhẹ nhàng bay đi, một bên đánh giết bốn phía xuất hiện nạc đầu quái vật. Hắn động tác càng ngày càng phiêu giật, công kích hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Một nén nhang về sau, không gian còn không có ba động, hắn không ngờ trải qua rồi phóng thích công kích, thường thường phệ hồn nạc còn không có xuất hiện, quỷ hỏa đã tới chỗ kia không gian, chờ quái vật chui ra ngoài về sau, trong nháy mắt liền sẽ bị quỷ hỏa đánh giết. Hiệu suất này cao hơn, đáng tiếc ta tỉnh ngộ đã quá muộn, quỷ hỏa lãng phí nhiều lắm. Giang giật âm thầm tiếc rẻ, sự tình đến một bước này hối hận cũng đã muộn, chỉ có nghĩ biện pháp đền bù, nghĩ biện pháp dùng càng ít quỷ hỏa đánh giết tận khả năng thêm ngạc đầu quái vật. Đương nhiên nếu là có thể nghĩ ra những biện pháp khác, đó cũng là cực tốt. Hắn hướng phía trước hành tẩu, tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Mặc dù hắn biết rõ thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm, nhưng nếu là không muốn ra biện pháp, hắn là tuyệt đối đi không đến Hoàng Tuyền lộ cuối cùng. Giang giật không biết là, hắn chỗ núi hoang bên trên, kỳ thật một bên khác còn có hai đầu đồng dạng quanh co khúc khuỷu tiểu đạo. Ba đầu tiểu đạo uốn lượn vạn lý, cuối cùng thông hướng ba tòa cửa đá. Ba đầu tiểu đạo cũng không trùng hợp, bất quá khoảng cách cũng không tính quá xa. Đương nhiên, không người nào dám theo một cái lối nhỏ xuyên qua mặt khác một cái lối nhỏ bên trên. Bởi vì vừa rời đi tiểu đạo, ngạc đầu quái vật công kích sẽ cường đại gấp 10. Giờ phút này ở giữa trên đường nhỏ có mấy cái công tử tiểu thư ngay tại lao nhanh. Mà bốn phía không gian không ngừng ba động, cùng giang giật vừa rồi lao nhanh lúc đồng dạng. Vô số phệ hồn ngạc mang theo từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, từng đợt âm phong hướng mọi người gào thét mà tới. Mấy vị này công tử thần sắc rất là nhàn nhã. Phía trước nhất một người mặc đại hồng bào con, cách ăn mặc quái dị công tử thậm chí không lọt vào mắt những này phệ hồn ngạc. Thân thể hóa thành tàn ảnh dùng tốc độ kinh khủng hướng phía trước bay đi. Ô ô, những cái kia phệ hồn ngạc xung kích ở trên người hắn lúc. Trên cổ hắn xương thú dây chuyền hội sáng lên một đạo hào quang màu đỏ. Mỗi lần phệ hồn ngạc khẽ dựa gần, bị hồng quang bao phủ sẽ phát ra từng tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt tử vong, áo bào đỏ công tử tự nhiên là Tà Đế tôn tử Tà Phi. Hắn đi tại phía trước nhất, đã bôn tẩu mấy ngàn dặm lộ trình, vô luận lại nhiều phệ hồn ngạc tập kích, hắn đều làm như không thấy, một mực bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh, Tà Phi đằng sau mấy trăm dặm thì là Vũ Nghịch, hắn mang theo bốn tên thiên quân cường giả thị nữ, một đường chạy như điên, hắn cũng căn bản coi thường bốn phía phệ hồn ngạc. Kia bốn tên thiên quân thị nữ đứng tại hắn trước sau tứ phương, trong tay phân biệt cầm một cái khí tức kinh khủng nhuyễn kiếm. Tại phệ hồn ngạc đánh thẳng tới lúc, bốn thanh nhuyễn kiếm múa, mang theo từng đạo yêu diễm hồng quang, nhẹ nhõm đem từng cái quái vật đánh giết. Nhuyễn kiếm là màu trắng, phát ra kiếm quang lại là màu đỏ, mà lại cái này phệ hồn ngạc rõ ràng là linh hồn thể quái vật, cũng không có thức thể, nhưng bị nhuyễn kiếm đâm trúng đồng dạng hôi phi yên diệt. Không thể không nói cái này bốn tên thiên quân thị nữ cường đại. Đương nhiên trong tay các nàng nhuyễn kiếm cũng sẽ không bình thường. Vũ Nghịch hậu phương chính là một cái khôi ngô thanh niên, mặc một thân gia thú chiến giáp. Hắn cái này gia thú hẳn không phải là phổ thông gia thú, rất rõ ràng là một loại thượng cổ đại yêu gia chế. Gia thú chiến giáp thành cho màu nâu, phía trên có từng đạo thần bí ấn ký, không biết là dùng thủ pháp đặc biệt gia trì cường đại cấm chế ở bên trong. Chiến giáp khí tức dọa người, tại phệ hồn ngạc bay tới lúc, gia thú chiến giáp sẽ tự động sáng lên, đem thân cao đạt tới 7-8 trượng thanh niên bao phủ đi vào. Những cái kia phệ hồn ngạc đụng vào hắc quang cũng sẽ trong nháy mắt chết đi. Khôi ngô thanh niên mang theo một trận cuồng phong chạy như bay. Khôi ngô thanh niên về sau, là kiếm đế tôn tử, cái kia 7-8 tuổi hài đồng, cái này hài đồng da mịn thịt mềm rất là thanh tú đáng yêu, làm lòng người sinh hảo cảm. Hắn tựa như một cái gia du ngoạn hài đồng, một đường lanh lợi rất là khoan khoái, trên người hắn rõ ràng cũng có chí bảo, kia là trên người hắn màu vàng quẻ bao, cái này áo choàng sáng lên hoàng quang nhàn nhạt, để phệ hồn ngạc căn bản là không có cách tới gần. Kiếm đế tôn tử sau lưng cách đó không xa là một cái để chân trần thiếu nữ. Thiếu nữ này càng là quỷ dị, nàng đi chân trần nhẹ nhàng hành tẩu ở trên đường nhỏ. Mỗi lần hành tẩu một bước, thân thể hội biến mất trên không trung. Nàng không phải chân chính biến mất, chỉ là thân thể biến thành hơi mờ, để những cái kia phệ hồn ngạc căn bản tìm không thấy địch nhân, không có cách nào công kích. Nàng tựa như một cái chân chính u hồn nhanh chóng hành tẩu. Mắt thấy là phải vượt qua Kiếm Đế cháu, Doãn Nhược Băng phía sau là Lăng Thất Kiếm huynh muội, hai người tốc độ cũng không tệ. Lăng Thi Nhã căn bản không cần động thủ, Lăng Thất Kiếm bên người luôn luôn có một cái màu trắng ngọc kiếm vờn quanh hai người phi hành. Phàm là tới gần hai người phệ hồn ngạc nhẹ nhõm sẽ bị ngọc kiếm chém giết. Người liên can như gió chỉ điện giật ở trên đường nhỏ lao nhanh. Tốc độ như kinh hồng, Giang Dật sớm vào đây lâu như vậy, giờ phút này còn chưa đi tiểu học toàn cấp đạo 1/10 lộ trình. Đám này công tử tiểu thư cũng đã đi một nửa lộ trình. Sự thật cũng chứng minh, cửu đế con em của gia tộc có nội tình, xa xa không phải Giang Dật loại này từ nông thôn tới dế nhũi có thể so sánh. Chương 599, anh hùng mạt lộ, ông, Bạch Ngọc quảng trường bên trên quang mang lấp lánh không ngớt. Ở giữa trên truyền tống trận không ngừng ngưng tụ ra một vài bức hình tượng. Tà Phi bọn người lần lượt mặc cửa thứ hai, theo cửa thứ nhất đến cửa thứ hai, mọi người vẻn vẹn hao tốn 2-3 canh giờ, có thể nói thế như trẻ tre, cũng làm cho mọi người kiến thức công tử nhà giàu tiểu thư vô song phong thái. Mọi người qua cửa ải, để Bạch Ngọc quảng trường bên trên náo nhiệt thật lâu, Y Thiền một ngựa đi đầu, nhưng về sau lại yên lặng, không còn có phá quan tin tức, hiển nhiên bị ngăn cản tại cửa thứ ba, còn Giang Dật, mọi người đã không còn quan tâm. Lâu như thế thời gian còn không có bất cứ tin tức gì. Tại mọi người xem ra, hắn đã chết tại phệ hồn ngạc trên tay. Giang Dật không có danh tiếng gì, khẳng định không phải siêu cấp gia tộc tử đệ. Nhìn từ bề ngoài thực lực lại chỉ có kim cương cảnh nhất trọng tả hữu. Hắn coi như đi vận khí cướp chó có thể xông qua cửa thứ nhất. Trong lòng mọi người cũng là xem thường hắn. Tới, đặt cược, cược cái thứ nhất xông qua cửa thứ ba người. Ta cược Y Hiền tiểu thư. Y tiểu thư đã vào cửa thứ ba đã lâu như vậy. Đoán chừng giờ phút này đều nhanh đến cửa ra. Y tiểu thư tất thắng. Hừ, cũng không hẳn vậy. Y tiểu thư lâu như vậy còn không có tin tức. Khẳng định là gặp đại phiền toái. Ta cược Tà Phi công tử. Ta hạ Kiếm Thiếu. Ha, nói thật cho ngươi biết đi. Kiếm Thiếu thế nhưng là vạn năm khó khăn ra thật linh thể. Trên người hắn cây sáo các ngươi thấy không, đây chính là năm đó Kiếm Đế tung hoành Đông Hoàng Đại. Lục Câu Hồn Sáo, đây chính là ngụy thần khí, vẫn là thiên hạ thập đại binh khí một trong. Có như thế chí bảo, Kiếm Thiếu một nhất định có thể quá quan trảm tướng, đoạt được Khốn Long Thảo cùng Độn Thiên Thần Kỹ. Ta cược nữ thần của ta Như Băng tiểu thư. Phía ngoài một đám người rảnh đến nhức cả trứng bắt đầu nhao nhao đánh cược. Phi Kỵ cùng Phi Thiên cũng cảm giác chờ lấy nhàm chán. Tại cái này cũng không thể an tâm tu luyện. Phi Kỵ dứt khoát đứng lên, quát khẽ nói. Chư vị, Phi Kỵ nói thế nào đều là chủ nhà, nếu không cái này cửa để ta làm, không nói nhiều, 2 vạn thiên thạch ta còn là cầm được ra, chư vị cứ việc đặt cược, Phi Kỵ tuyệt không quỵt nợ. Soạt, nguyên bản đặt cược đánh cược đều là tiểu đả tiểu nháo nói đùa. Lần này Phi Kỵ xuất thủ, đây chính là đến thật, Phi Kỵ làm Phi Mã Hoàng triều đại hoàng tử, Phi gia đời kế tiếp người thừa kế, thân phận địa vị rất tôn vinh. Mà lại một hơi cũng lấy ra 2 vạn thiên thạch, cái này khiến mọi người thoáng cái hào hứng tăng vọt, phi thường náo nhiệt. Phi Thiên tới hào hứng, khoát tay chặn lại cao giọng nói, chư vị, nhưng có người xuống địa ngục cấp cửa ải tiểu tử ta tư nhân bắt đầu phiên giao dịch. Hắn như xông qua cửa thứ hai, ta 1/5, nếu là xông qua cửa thứ ba 1/10, nếu có thể xông qua cửa thứ tư 1/20, cửa thứ năm 1/50, nếu có được đến Khốn Long Thảo. 1/100 như thế nào? Soạt, quảng trường thoáng cái sôi trào. Phi Thiên cái này tỷ lệ đặt cược quá cao, để mọi người rất là tâm động. Nếu là Giang Dật có thể được đến Khốn Long Thảo, 100 thiên thạch thế nhưng là biến thành 1 vạn thiên thạch. Cái này mua bán có lời a. Sở dĩ mặc dù rất nhiều người cho rằng Giang Dật cửa thứ hai đều xông không qua, nhưng đều ôm may mắn, vạn nhất trong lòng đặt cược, cũng không có hạ quá nhiều. Mấy 10 ngày thạch, 100 thiên thạch dưới. Tổng hợp xuống tới cũng có hơn 1.000 mai thiên thạch. Phi Kỵ nhướng mày, có chút không vui, nhưng Phi Thiên đã mở miệng. Hắn cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, chỉ là truyền âm nói. Phi Thiên, ngươi việc này quá lỗ mãng. Phi Thiên không thèm để ý chút nào truyền âm nói. Đại ca, ta cùng tiểu tử này giao thủ qua. Thực lực mặc dù có chút quái gì, nhưng không tính quá mạnh. Hắn tuyệt đối liền cửa thứ hai đều xông không qua. Tin tưởng ta, Phi Kỵ nhẹ gật đầu không nói thêm lời, bất quá nội tâm luôn có một tia nhàn nhạt lo lắng. Nếu là Giang Dật nghịch thiên, độc chiếm Khốn Long Thảo, bọn hắn phi ra nhưng là muốn bồi 10 vạn thiên thạch. Đến lúc đó đoán chừng cha của bọn hắn đều muốn thổ huyết. Giang Dật không có nghịch thiên, ngược lại hắn hành tẩu tốc độ càng ngày càng chậm. Theo cái tốc độ này đi xuống, hắn muốn xông qua cửa thứ hai ít nhất 20 ngày trở lên. Không bằng hắn trên mặt không có nửa điểm lo lắng, vẫn như cũ tiến vào loại kia thần kỳ thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thân thể của hắn như nhẹ hồng phiêu giật, hai tay cũng như đang gảy đàn không ngừng huy động, rất là yêu nhã cùng nhẹ nhàng. Hỏa Linh Châu bên trong thỉnh thoảng lóe sáng thoáng cái, một đoàn u quỷ hỏa xuất hiện, hai tay của hắn nhanh chóng quấy nhập quỷ hỏa bên trong. Đem kia một đoàn quỷ hỏa chia làm hai phần, tiếp lấy hai tay lại lấp lóe không ngớt, kia nhảy vọt quỷ hỏa tại hai tay của hắn múa phía dưới bắt đầu biến hình. Biến thành hai đầu nho nhỏ ngọn lửa, suy suy, hai tay của hắn hất lên, hai đầu ngọn lửa hướng phía trước không gian gào thét mà đi. Vừa vặn kia hai nơi không gian ba động, hai đầu phệ hồn ngạc xuất hiện, cùng hai đầu quỷ hỏa biến thành hỏa xà chạm vào nhau. Phệ hồn ngạc cùng hỏa xà đều nhanh nhanh thu nhỏ, cuối cùng đồng quy vu tận, đều biến mất trên không trung. Xong rồi, Giang Dật đại hỉ, điều nghiên hai canh giờ. Hắn rốt cục thành công sáng tạo ra một môn võ kỹ. Một môn có thể khắc chế phệ hồn ngạc võ kỹ. Hắn trước kia đối phó một đầu phệ hồn ngạc cần 3 đám quỷ hỏa. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái sau chỉ cần một đoàn. Sáng tạo ra môn võ kỹ này, một đoàn quỷ hỏa lại có thể đánh giết hai đầu phệ hồn ngạc. Hắn còn thừa lại gần ngàn đoàn quỷ hỏa. Một đoàn quỷ hỏa diệt sát hai đầu, hắn cũng liền có thể đánh giết 2000 đầu phệ hồn ngạc. Đương nhiên đây là hắn bảo trì tốc độ tình huống dưới. Giống như hắn một đường bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh. Không ra thời gian một nén nhang, hắn còn lại quỷ hỏa sẽ tiêu hao hết. Đi, hắn không biết đường phía trước còn có bao nhiêu. Cái này ngàn đám quỷ hỏa có thể hay không trèo chống đến tiểu đạo cuối cùng. Nhưng hắn giờ phút này vô kế khả thi, chỉ có một đường chậm rãi đi đến. Một đường từ từ suy nghĩ lấy biện pháp. Một ngày, ba ngày, năm ngày, Giang Dật đi về phía trước hơn 2000 dặm, quỷ hỏa còn lại 500 đoàn. Hắn vẫn là không nghĩ ra đối phó phệ hồn ngạc những biện pháp khác. Cửu Thiên Long Viêm uy lực hoàn toàn không đủ. Địa hỏa nói chi là, cái này phệ hồn ngạc không có thực thể. Căn bản là không có cách công kích nó. Quỷ hỏa nó đều có thể xuyên qua. Chớ nói chi là cái khác công kích. Sát lục chân ý hắn cũng nếm thử thả ra, nhưng cuối cùng không có nửa điểm hiệu quả. 10 ngày về sau, Giang Dật đi về phía trước hơn 4000 dặm, quỷ hỏa không đến 100 đoàn, nương theo lấy thời gian rời đổi cùng càng chạy càng xa. Phệ hồn ngạc công kích tần suất càng ngày càng cao, thường thường mỗi lần đều sẽ có 4-5 con thậm chí 7-8 cái phệ hồn ngạc đồng thời công kích. Giang Dật kêu khổ không chịu nổi, chỉ có thể toàn lực phóng xuất ra từng đoàn quỷ hỏa. Tại phân giải thành từng đầu hỏa xà chống cự, nếu không phải có thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể sớm thấy rõ phệ hồn ngạc xuất hiện. Giang Dật tin tưởng hắn giờ phút này đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Cùng nhau đi tới, hắn thấy được rất nhiều hài cốt, hắn biết rõ như trong một ngày còn nghĩ không ra biện pháp, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành ven đường một cỗ mới hài cốt. Hiu hiu hiu, phía trước không gian 7-8 chỗ không gian lần nữa sóng gió nổi lên. Giang Dật đã sớm như thiểm điện đánh ra 7-8 đầu hỏa xa. Mà vừa chờ hắn đánh giết cái này 7-8 đầu phệ hồn ngạc. Hắn mới vừa đi ra mấy bước, phía trước một mảnh không gian lần nữa sóng gió nổi lên. Ai, phía trước vừa vặn có hai cỗ hài cốt, bốn phía âm phong trận trận. Giang Dật trong đầu không hiểu có loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Chẳng lẽ hắn Giang Dật táng thân chỗ, chính là đầu này vĩnh viễn đi không đến cuối Hoàng Tuyền Lộ chương 600, mệnh môn. Ông... Bạch Ngọc Quảng Trường ở giữa truyền tống trận phía trên bạch quang đột ngột lấp lánh, đem vô số người cả kinh đứng lên, hơn 100 đôi mắt đều khóa chặt chỗ kia không gian. Rất nhanh mọi người con ngươi đều phát sáng lên, một tòa cự đại cửa đá từ từ mở ra, cửa ra vào một người mặc đại hồng bào con tuổi trẻ công tử ngạo nghễ đứng thẳng. Tại đại môn mở ra về sau, hắn không có nhanh chóng tiến vào, ngược lại quay đầu nhìn đằng sau một chút. Tấm kia trên mặt anh Tuấn đều là tà khí ý cười. Hiu, tà khí công tử phi thân đi vào, đại môn chậm rãi quan bế, không trung hình tượng tan biến vô ngân, xoạt, quảng trường thoáng cái sôi trào, mặc trước hết qua cửa thứ ba lại không phải Y Thiền. Mà là vì công tử phải biết Y Thiền thế nhưng là sớm tiến vào cửa thứ ba mấy canh giờ, mà lại bắt đầu nàng khí thế một đi không trở lại quá mạnh. để mọi người cho là nàng nhất định có thể một đi ngang qua quan trảm tướng. Xa xa dẫn trước, xông qua cửa thứ ba, kia mang ý nghĩa tà phi điểm tích lũy đạt đến 6 giờ. Mang ý nghĩa tà phi có thể độc chiếm 2 kiện bảo vật. Cái thứ nhất đạt được 5 điểm điểm tích lũy người nhưng phải thứ 6 kiện bảo vật. Cái thứ nhất đạt được 6 giờ điểm tích lũy nhưng phải thứ 6 kiện bảo vật. Tà phi mặc dù chỉ là xông qua cửa thứ ba, nhưng hắn lại đạt được 2 kiện bảo vật. Thứ 6 kiện cùng đệ thất kiện bảo vật cũng là siêu thánh khí. Mặc dù không tính quá chân quý, nhưng này cũng là siêu thánh khí a. Trên quảng trường rất nhiều công tử tiểu thư thế nhưng là một kiện đều không có. Đoán chừng cũng chỉ có phi kỵ loại thân phận này mới có thể có được. Tà phi một người lại đạt được 2 kiện. Người nói mọi người làm sao không đỏ mà Ti Thiền sớm mấy canh giờ tiến vào cửa thứ ba. Giờ phút này vẫn còn không tin tức, cũng làm cho trong mọi người tâm lo lắng. Như thế khuynh thế hồng nhan nếu là vẫn lạc tại cửa thứ ba. Vậy sẽ để vô số công tử tan nát cõi lòng. Sau nửa canh giờ, tại mọi người vừa mới bình tĩnh trở lại, cái thứ hai trên truyền tống trận lại sáng lên. Lần này để mọi người càng thêm mơ hồ, bởi vì cái thứ hai xông qua cửa thứ ba đúng là Doãn Nhược Băng. Y Thiền thế mà còn không có qua cửa ải. Một canh giờ sau, trên truyền tống trận uổng phí lóng lánh 2 lần bạch quang. Vũ Nghịch mang theo 2 vị thị nữ thành công qua quan. Kiếm đế tôn tử theo sát phía sau, Vũ Nghịch lần này mang vào 4 vị thiên quân thị nữ. 4 người này đều là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ, thực lực không tính quá cao, nhưng ở cửa thứ 3 bên trong chết đi 2 người. Có thể tưởng tượng cửa thứ 3 kinh khủng đến cỡ nào lòng của mọi người cũng treo lên. Là thiếu nữ tóc tím kia lo lắng, có các vị cùng y gia có thiên ti vạn lũ quan hệ gia tộc tử đệ. Càng là quỳ xuống cầu nguyện, là Y Thiền cầu phúc, đại nửa ngày sau. Trên truyền tống trận quang mang lấp lánh, một cái thiếu nữ tóc tím rốt cục xuất chúng tầm mắt của người bên trong. Để rất nhiều công tử đều kinh hô lên, bởi vì Y Thiền một bộ bạch bào đều là huyết, rất nhiều chỗ đều rách tung tóe, lộ ra da thịt tuyết trắng. Phía trên cũng là từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nàng đi đường đều có chút thất tha thất thểu, làm người ta thấy đau lòng. Tiểu thư, có mấy cái cùng y gia có quan hệ thiếu niên thiếu nữ cũng nhịn không được rơi lệ. Bất quá Y Thiền có thể còn sống xông qua cửa thứ ba. Kia đại biểu sinh mệnh không lo. Chỉ cần có thể xông qua cửa thứ ba, vậy sẽ có thể truyền tống ra. An toàn rời khỏi đoạt bảo. Y Thiền thụ thương, để lần này đoạt bảo cũng biến thành khó bề phân biệt. Cuối cùng ai có thể đoạt được còn lại mấy món bảo vật. Quản chi là chỉ có lão thiên biết rõ. Thứ 6 kiện, đệ thất kiện bảo vật bị đoạt. Tại Tà Phi xông qua cửa thứ ba về sau, giang giật trong đầu hiện lên một hình ảnh. Bầu trời vỡ ra một vết nứt, 2 kiện bảo vật bay vụt mà xuống, để hắn hơi chấn động một chút, vào thời khắc ấy đều thối lui ra khỏi thiên địa hợp nhất trạng thái. Móa, nhìn thấy 4 phương 8 hướng có 7-8 chỗ không gian ba động. Giang giật bị hù dọa, hắn chỉ có thể đem gấp còn lại mấy chục đoàn quỷ hỏa toàn bộ phóng xuất ra. Đem tự thân bao quanh bao phủ, đồng thời nhanh chóng tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái. Bằng không hắn sẽ lập tức ngỏm củ tỏi. Bảo vật bị người sở đoạt, cái này cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn đều lập tức sẽ chết rồi, lại còn hữu tâm đi để ý bảo vật, không thể không nói bảo vật này đối võ giả sức hấp dẫn chi lớn. Chi chi, 7-8 cái phệ hồn ngạc xuyên qua quỷ hỏa, còn không có bắn vào răng giật mi tâm, tự toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi, quỷ hỏa cũng tiêu hao một đoàn, chỉ còn lại không tới 40 đoàn, răng giật đứng tại chỗ không còn hành tẩu, trong đầu một mảnh mờ mịt. Không biết nên đi con đường nào, suy suy, cho dù là giang giật bất động, mỗi lần một lát nữa 4 phía không gian lại sóng gió nổi lên. 7-8 cái phệ hồn ngạc mang theo khí tức tử vong hô hô bay tới. Giang giật đều chẳng muốn công kích, trực tiếp khống chế quỷ hỏa bảo vệ toàn thân, mặc cho phệ hồn ngạc công kích. Theo thời gian trôi qua, từng lớp phệ hồn ngạc công kích, giang giật quỷ hỏa càng ngày càng ít, lại giảm bớt đến 20 đoàn lúc. Những cái kia phệ hồn ngạc rốt cục có thể xuyên thấu quỷ hỏa phòng ngự, tiến vào linh hồn bên trong bắt đầu công kích linh hồn của hắn. Chờ linh hồn hắn không chịu nổi sụp đổ về sau, lại thôn phệ linh hồn của hắn. Ông, hỏa linh châu bên trong truyền đến năng lượng, để giang giật linh hồn kim quang đại thịnh. Kia 7-8 cái phệ hồn ngạc mặc dù đều tiến vào hắn linh hồn bên trong, nhưng bởi vì bị quỷ hỏa đốt cháy một vòng, đều nhỏ đi 2/3. Sở dĩ công kích lực độ không coi là quá lớn, giang giật linh hồn lần lượt bị xung kích, để hắn đau đến ôm đầu kêu rên, cuối cùng nhưng vẫn là không có thể làm cho linh hồn hắn sụp đổ. TT, giằng giật một cái chân quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Nuốt dịch hình đan đã 3 ngày, hắn biến trở về bộ dáng lúc trước, trên gương mặt thanh tú rất là yếu ớt. Hắn nhe răng nhếch miệng nhìn qua mờ tối bầu trời, thầm mắng, huyền đế lão nhân ra người làm thứ quỷ gì a? Bọn hậu bối vào đây tầm bảo, ngươi không cần thiết cả đám đều giết chết a. Lão nhân ra người nghe nói đã phi thăng vậy ngươi, cũng không cần đến nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng a. Bản thân một câu không cam lòng phàn nàn, lại làm cho giang giật giật mình. Hắn thất thần thì thào, giết chết không sai a. Huyền đế lưu lại cung điện này, cái này thần kỳ cấm chế, hẳn không phải là vì giết người, mà là vì bồi dưỡng nhân tài a, bồi dưỡng ra từng cái nghịch thiên cường giả, dạng này mới có thể để cho nhân tộc thế hệ vĩnh xương, vĩnh thế trấn áp yêu tộc a. Đã như vậy trong này nhậm hà quan thẻ cũng sẽ không là tử lộ. Chỉ cần tìm được mệnh môn chỗ, kia là nhất định có thể thông quan. Đúng. Nhất định là như vậy, chỉ cần có thể tìm kiếm được phá quan chi điểm, nhất định có thể sống sót. Giang giật đôi mắt thoáng cái sáng lên, cầu sinh dục vọng để cả người hắn đều run rẩy. Hắn con người ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, hắn để cho mình tỉnh táo lại, cái gì cũng mặc kệ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lại một lần tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nguyên bản hắn muốn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có chút phiền phức. Tại cửa thứ nhất trên cầu Nại Hà hắn cơ duyên xảo hợp tiến vào đệ nhất trọng. Đối thiên nhân hợp nhất cảm ngộ làm sâu sắc, sở dĩ muốn tiến vào loại trạng thái này rất nhẹ nhàng. Chỉ cần nội tâm bình tĩnh, không có tạp niệm, mỗi lần đều có thể trong nháy mắt tiến vào. Hắn để cho mình dung hợp phương thiên địa này, tinh tế cảm ngộ thiên địa này bên trong hết thảy. Hắn quên đi hết thảy, quên đi tử vong uy hiếp, thậm chí qua một đoạn thời gian, 9 cái phệ hồn ngạc phá không mà ra. Hắn đều không có phóng thích quỷ hỏa hộ thể, chỉ là tâm thần khóa chặt kia 7, 8 cái phệ hồn ngạc, tinh tế cảm ứng, hắn đang tìm tại mệnh môn, cửa thứ 2 thông quan mệnh môn, kia 9 cái phệ hồn ngạc mang theo bén nhọn tiếng xé gió, cùng từng đợt âm phong đánh tới, răng giật có thể rõ ràng cảm ứng được bọn chúng mỏ nhọn bên trên răng nhọn, có thể tinh tường cảm ứng được bọn chúng hiện ra hồng quang trong đôi mắt hung uy. Có thể tinh tường cảm ứng được khí tức tử vong chính đem hắn bao phủ. Suy suy, từ đầu đến cuối hắn không tiếp tục phóng thích một đoàn quỷ hỏa. Mặc cho kia 9 cái phệ hồn ngạc hóa thành từng đạo bạch quang không có vào chính mình mi tâm. Hướng chính mình linh hồn phóng đi, nhiều như vậy phệ hồn ngạc, giống như hắn vẫn là không có nửa điểm cử động. Linh hồn hắn tuyệt đối sẽ sụp đổ. Tại thời khắc này, hắn động, thân thể không có nửa điểm cử động, chỉ là khóe miệng cong lên một cái đường cong. Hắn cười, chương 601, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Không sai, hắn cười, hắn mơ hồ trong đó tìm được cửa thứ 2 mệnh môn chỗ. Nhưng cụ thể có phải hay không hắn còn cần chứng thực một chút. Giống như hắn phán đoán sai lầm, hắn đem vạn kiếp bất phục, giống như phán đoán chính xác, cửa thứ 2 không công, tự phá, hắn trước kia một mực đã rơi vào một cái tư duy theo quán tính bên trong. Hoặc là nói tất cả mọi người sẽ phạm bệnh chung. Bởi vì phệ hồn ngạc quá mức kinh khủng, một chút nhìn lên đều sẽ làm người ta rùng mình, sợ hãi không thôi, cho là mình linh hồn sẽ bị cái này phệ hồn ngạc công kích đến sụp đổ. Bị nuốt sống ăn, nhân loại đối mặt kinh khủng xấu xí nguy hiểm đồ vật đều sẽ bản năng hoảng sợ. Bản năng phòng ngự, bản năng trốn tránh, nhất là linh hồn vật trọng yếu như vậy, cho rằng là tuyệt đối không thể có nửa điểm tổn hại. Nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, sở dĩ người bình thường đều sẽ lựa chọn. Phòng ngự linh hồn, không cho cái này phệ hồn ngạc tiến vào linh hồn. Giang giật tại vừa rồi cảm ứng phệ hồn ngạc lúc rốt cục nghĩ thông suốt. Cái này phệ hồn ngạc ngoại trừ nhìn dữ tợn đáng sợ bên ngoài. Kỳ thật nó trên bản chất hẳn là một loại công kích linh hồn. Chỉ là loại công kích này dùng rất khủng bố dữ tợn phương thức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái này phệ hồn ngạc cũng không có sinh mệnh, bị quỷ hỏa đốt cháy, cũng sẽ hao tổn năng lượng. Tại công kích linh hồn nhiều lần sau hội biến mất, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phệ hồn ngạc không phải quái vật, không phải yêu thú, nó bản chất chỉ là một loại năng lượng, một loại linh hồn thủ đoạn công kích mà thôi. Đã như vậy, vậy liền không cần coi nó là làm quái vật, chỉ đem nó xem như một loại phổ thông công kích linh hồn thủ đoạn. Tỉ như Phượng Loan lúc ấy công kích linh hồn hắn lúc hồn lực công kích. Tại vừa rồi một khắc này, Giang Dật cũng nghĩ đến một cái điên cuồng biện pháp cùng hắn phòng ngự. Không bằng tiến công vĩnh viễn là tốt nhất phòng ngự. cái này phệ hồn ngạc đã nghĩ thôn phệ linh hồn của hắn. Kia vì sao hắn không thể trái lại đem cái này phệ hồn ngạc thôn phệ đâu? Cái này phệ hồn ngạc bản thân hẳn là một loại linh hồn năng lượng, nếu không nó cũng vô pháp xuyên thấu đầu, nhẹ nhõm tiến vào hắn linh hồn trong thức hải. Ha ha, tới đi, nhìn xem ai mạnh một chút đi. Giang Dật nội tâm điên cuồng chỗ cười ha ha, hắn đem tâm thần hoàn toàn yên lặng tại hình kiếm linh hồn bên trong. Hắn toàn lực thúc sử kiếm hình linh hồn di động, sau đó, đột nhiên hướng một cái phệ hồn ngạc đánh tới, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giang Dật hoàn toàn không thèm đếm xỉa, dù sao bại, linh hồn hắn sẽ bị thôn phệ, hắn sẽ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt đụng một cái. Linh hồn thức hải bên trên, một cái rút nhỏ nghìn lần hình kiếm linh hồn thể di chuyển nhanh chóng, như một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm, hướng một cái vừa mới xông tới phệ hồn ngạc đánh tới. Linh hồn thể kỳ thật đều có thể khống chế di động, có thể tại linh hồn trong thức hải tự do hoạt động. Bất quá linh hồn trọng yếu như vậy, người bình thường làm sao dám loạn động, vạn nhất xảy ra vấn đề đâu? Giang Dật trước kia cũng biết có thể khống chế linh hồn thể di động, nhưng không dám làm loạn. Giờ phút này không thèm đếm xỉa, tự nhiên không cố kỵ gì. Oanh, từng đạo im ắng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Giang Dật toàn bộ hình kiếm linh hồn thể kịch liệt run lên. Kia phệ hồn ngạc cũng bị đụng bay ra ngoài, bản thể nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa. Giang Dật linh hồn đau xót, cũng may hỏa linh châu bên trong một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại mà đến, để linh hồn hắn thể kim quang phóng đại, đau đớn cũng không có kịch liệt như vậy. Hắn cũng triệt để không để ý, lại một lần nữa mãnh liệt khống chế hình kiếm linh hồn thể hung hăng hướng kia phệ hồn ngạc phóng đi. Thoáng cái đem đầu kia phệ hồn ngạc đâm đến chia năm xẻ bầy, tiêu tán tại linh hồn trong thức hải. Suy suy, Giang Dật không có nửa khắc thời gian nghỉ ngơi, bởi vì lại một đầu phệ hồn ngạc vọt vào linh hồn trong thức hải. Linh hồn hắn bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, tới đi, ta để các ngươi toàn bộ chết tại đây. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo im ắng tiếng va chạm vang lên triệt Giang Dật linh hồn trong thức hải. Cái kia đem cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc hình kiếm linh thể lần lượt gào thét mà đi, lần lượt đem từng đầu phệ hồn ngạc tươi sống đâm đến chia năm xẻ bầy. Bởi vì linh hồn bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt, để toàn thân hắn đều co quắp, trên mặt cơ bắp càng là bóp méo, nhưng giờ khắc này hắn quên đi hết thảy, hoàn toàn điên dại, liều lĩnh khống chế hình kiếm linh hồn thể công kích phệ hồn ngạc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là trong chớp mắt thời gian, Giang Dật hình kiếm linh hồn thể đã đánh sâu vào 18 lần. Lần này công kích tới 9 đầu phệ hồn ngạc toàn bộ chia năm xẻ bầy, tan thành mây khói, bị tươi sống đụng chết. Giang Dật chính mình cũng không chịu nổi, linh hồn không ngừng bị chấn động, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, mặc dù hắn mình đã nhập ma, hoàn toàn không cảm giác được, nhưng hắn thân thể vẫn là tại bản năng bị thống khổ dày vò lấy. Trọng yếu nhất chính là linh hồn của hắn nhỏ đi mấy phần, linh hồn thể bên trên cũng xuất hiện từng đầu nhỏ bé không thể gặp khe hở, cảm giác lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu là lần này phệ hồn ngạc lại nhiều hơn mấy đầu, có lẽ linh hồn của hắn tự hỏng mất. Hiu, hắn giờ phút này còn hoàn toàn lâm vào điên dại trong trạng thái, khống chế hình kiếm linh hồn thể tại linh hồn thức hải bên trên bay tới bay lui, tìm kiếm phệ hồn ngạc công kích, cực kỳ giống một cái bạo tẩu bách thú chi vương, muốn tìm tới hết thảy sinh vật tươi sống xé rách, để tiết trong lòng chi nộ. Vô cùng thần kỳ sự tình phát sinh tại hình kiếm linh hồn thể bay tới bay lui lúc, linh hồn thức hải bên trên một chút nhàn nhạt năng lượng màu trắng tự động bám vào linh hồn thể bên trên. Những năng lượng này là phệ hồn ngạc bị đâm đến chia năm xẻ bảy lúc còn sót lại năng lượng, giờ phút này lại bám vào linh hồn thể bên trên, còn nhanh nhanh bị linh hồn thể hấp thu. Giang Dật suy đoán hoàn toàn chính xác, linh hồn của hắn thể hấp thu linh hồn trong thức hải còn sót lại những năng lượng kia về sau, không chỉ có khôi phục nguyên dạng, còn tựa hồ so với ban đầu càng cường đại một chút xíu. Suy suy, một đầu phệ hồn ngạc lần nữa xuyên thấu đầu vọt vào linh hồn trong thức hải. Giang Dật còn yên lặng tại loại này điên cuồng trạng thái dưới, lập tức cái gì cũng không để ý, khống chế hình kiếm linh hồn thể hung hăng đánh tới, bắt đầu mới một vòng chém giết. Lần này tiếp liền xông vào đây phệ hồn ngạc có 8 đầu, chỉ là một cái chớp mắt thời gian lại bị Giang Dật linh hồn thể tươi sống đâm đến vỡ nát. Những cái kia còn sót lại năng lượng tiếp tục bị linh hồn thể hấp thu, linh hồn thể bên trên xuất hiện nhỏ bé khe hở nhanh chóng khép lại. Linh hồn không chỉ có khôi phục nguyên dạng,

nhưng hắn còn có đường khác có thể đi sao? Suy suy, hồn kiếm nhất thiểm mà qua, nhẹ nhõm tiến vào thi binh trong đầu, đâm thẳng thi binh linh hồn thể, răng giật giờ khắc này toàn bộ linh hồn cùng thân thể cũng kéo căng tới cực điểm. Có thể sống sót hay không tự xem một kích này. Răng giật tựa như nghe được một tiếng dưa hấu bị phá ra thanh âm. Hồn kiếm hung hăng đâm vào thi binh linh hồn thể bên trên. Cái kia ở dạng linh hồn trong nháy mắt vỡ nát, một cỗ hắc khí theo linh hồn thể bên trong tản ra. Toàn bộ thi binh thân thể đều bốc lên khói đen, tiếp lấy, thi binh ầm vang ngã xuống đất. Xong rồi, răng giật linh hồn run rẩy, đôi mắt sáng như tinh thần, hồn kiếm không để cho hắn thất vọng, nhẹ nhõm hủy đi thi binh linh hồn thể, nhẹ nhõm hủy đi cái này khống chế thi binh hạch tâm. Trọng yếu nhất chính là, hồn kiếm không có nửa điểm bị hao tổn, càng không có bị hắc khí ăn mòn, hoàn hảo như lúc ban đầu bắn ngược mà quay về. Ha ha ha ha, răng giật ngửa mặt lên trời cười ha ha, nội tâm buồn khổ chua xót quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận thống khoái cùng vui sướng. Hắn lại một lần bằng vào trí tuệ của mình biến nguy thành an. Phong đô thành cũng không công tự phá. Hiu, lại một cái thi binh vọt tới, răng giật mi tâm hồng quang lóe lên, hồn kiếm bắn ra trong nháy mắt không có vào thi binh mi tâm. Lại bắn ra, kia thi binh trên thân hắc khí tiêu tán, ầm vang ngã xuống đất, triệt để biến thành người chết. Ba cái, năm cái, tám cái, tại xông tới tám cái thi binh bị nhẹ nhõm đánh giết. Răng giật tinh tế dò xét một phen, phát hiện hồn kiếm không có nửa điểm sự tình về sau. Hắn cười lớn xông ra gian phòng, mi tâm 36 thanh hồn kiếm gào thét mà ra. Hướng bốn phương tám hướng chen chúc mà đến thi binh vọt tới. Hắn phóng thích địa hỏa bao phủ toàn thân, nhanh chân tiến lên, phanh phanh phanh phanh, răng giật dạo bước tải đều là tử thi trên đường dài. Toàn thân bị địa hỏa bao phủ, như một tôn vô địch thần đề, 36 thanh hồn kiếm hóa thành 36 đạo lưu quang. Vây quanh hắn bay đầy trời, bốn phía kinh khủng thi binh mang theo rét lạnh tử khí băng băng mà tới. Nhưng còn không có tới gần một cái hồn kiếm tựu theo nó mi tâm bắn vào. Cái ót bên trong bắn ra. Sau đó thi binh thân thể tựu ầm vang ngã trên mặt đất, vĩnh viễn ngủ say. Hình tượng này rất nhiếp nhân tâm phách. Răng giật phong khinh vân đạm thần sắc, nhàn nhã đi dạo bộ pháp, cùng bốn phía chen chúc mà đến thi binh hình thành mãnh liệt tương phản, cho người ta cường đại thị giác xung đột. Kia 36 thanh hồn kiếm càng giống là hộ vệ thần để thần kiếm hồng quang những nơi đi qua, từng mảnh thi nhân ầm vang đến cùng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Răng giật giờ phút này căn bản không cần tiêu hao nguyên lực, khống chế cái này 36 thanh hồn kiếm cũng quá dễ dàng, cảm giác giống như đùa. Hắn có đầy đủ thời gian đi tìm lối ra, cho dù có ngàn vạn ức vạn thi binh lại như thế nào, 36 hồn kiếm cắt cỏ từng mảnh đánh giết, ai có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp ba canh giờ. Răng giật đi tới một đầu trường nhai cuối cùng, phía sau hắn trên đường đều bị tử thi chiếm cứ, lần này là chân chính tử thi. Cùng một cái thạch đầu, một đống bùn không có khác biệt tử thi. Ba canh giờ đến, hắn không biết đánh chết bao nhiêu thi binh. Hắn chỉ biết là hắn còn không có tìm tới lối ra. Nếu là một mực tìm không thấy lối ra, hắn hội một mực giết tiếp, đem cái này toàn thành thi binh đều triệt để giết chết. Để cái này phong đô thành triệt để biến thành một tòa thành chết. Kiệt kiệt kiệt, bất quá, tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mặt khác một đầu trường nhai lúc. Một đạo âm trầm tiếng cười vang lên, hắn vừa mới lúc vào thành vang lên thanh âm già nua vang lên lần nữa. Tốt, nhân loại, không cần giết, lối ra tại ngươi phía trước trăm dặm xoay trái đi thẳng trường nhai cuối cùng. Như muốn đi ra phong đô thành, liền đến cùng bản vương một trận chiến đi. Đương nhiên, bản vương hội bàn thưởng ngươi vĩnh sinh. Quỷ vĩ ương, răng giật ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước bầu trời. Trên mặt hắn không có sợ hãi. Ngược lại khóe miệng cong lên một cái đường cong, đột nhiên tà mị cười nói, tiền bối khác, đừng, giả thần giả quỷ, như tại hạ không có đoán sai, người căn bản không phải quỷ vương, mà là huyền thần cung thủ hộ giả. Chương 612, đưa ta tự do. Huyền thần cung bên trong có rất nhiều không gian. Những này không gian kỳ thật đều là dùng cường đại thần thông cấm chế phân biệt luyện chế. Vu thần càn khôn điện chính là như vậy. Đương nhiên càn khôn điện tỷ như huyền thần cung kia là tiểu vu gặp đại vu. Huyền thần cung chỗ sâu nhất có một cái rất đặc biệt không gian. Cái này không gian không coi là quá lớn, so cái khác không gian đều muốn nhỏ rất nhiều. Cái này giữa không gian có một gian nhà tranh, nhà tranh ngoài có một tòa hồ lớn, trừ cái đó ra không có cái gì. Cái này không gian rét lạnh dị thường, nhà tranh đều kết băng, phía ngồi trên mặt đất cũng là một mảnh tầng băng, nơi xa cái kia to lớn hồ nước tức thì bị thật dày khối băng bao trùm. Cái này trong không gian nhiệt độ thấp đủ cho dọa người. Đừng nói người bình thường, coi như là bình thường võ giả vào đây đều sẽ tươi sống chết cóng. Phanh phanh, đúng lúc này, mặt hồ khối băng toàn bộ nổ tung, đầy trời bắn ra mà đi, băng lãnh nước hồ cũng bị nhấc lên ngàn cơn sóng. Một cái cự đại đầu lâu chậm rãi nổi lên, đầu lâu này khoảng chừng một đầu voi đại, đen nhánh, rất giống rùa đen đầu, một đôi như chuông đồng trong con ngươi đều là đục ngầu quang mang, giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân ánh mắt. Nó thân thể cao lớn cũng lộ ra một góc của băng sơn. Thế mà thật là một cái to lớn lão quy. Lão quy chậm rãi hướng nhà tranh di động, nơi nó đi qua, mặt băng tự động vỡ ra, nước hồ dâng lên đạo đạo cự lãng, đập ở bên hồ mặt đất, lại rất nhanh bị đông cứng thành băng. Sau một lát lão quy bơi đến bên hồ, nó khổng lồ thân thể cũng gần như bại lộ trên không trung. Nếu có người ở đây nhìn thấy, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp, bởi vì cái này lão quy thân thể thực sự quá tốt đẹp lớn. Bình thường yêu vương thân thể chỉ có dài 8, 9 trượng, yêu đế kinh khủng một chút, ít nhất đều là dài 20 trượng, cường đại yêu đế có thể đạt tới đến 30-50 trượng. Nhưng cái này lão quy chiều cao lại, đạt đến 100 trượng, phương viên 100 trượng lớn lão quy, đây chính là một tòa di động tòa thành, sơn phong, nếu là võ giả, liền xem như kim cương cảnh cường giả bị nó thân thể nghiền ép thoáng cái. Đoán chừng đều sẽ biến thành thịt nát. A cái này kỳ thật không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này lão quy mai rùa bốn cái sừng bên trên phân biệt liên lấy một sợi hàn thiết cự. Liên, xích sắt kia chỉ nổi lên một đoạn, còn lại bộ phận dọc theo đi trong hồ chỗ sâu, mà lại lão quy bốn chân lại cũng phân biệt bị hàn thiết cự liên gắt gao khóa lại. Xích sắt bên trên hiện ra rét lạnh lạnh ý, tại lão quy du động thời điểm đi theo đung đưa. Lạnh, làm, nước hồ phun trào càng thêm mãnh liệt. Lão quy toàn thân đen nhánh, mai rùa bên trên ngược lại là có một ít rườm ra làm cho người khác thấy choáng đầu hoa văn. Nó bơi tới bên hồ về sau, duỗi ra một đầu chân dài trùng điệp đập vào bên hồ trên mặt băng. Trói lại rùa chân xích sắt đi theo di động, phát ra rầm rầm thanh âm, một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Trên hồ mặt đất thật dày tầng băng lập tức nứt ra từng cái khe. Kéo dài đến phương xa, lão quy ánh mắt nhìn về phía nhà tranh. Nó đục ngầu ánh mắt cũng rất nhanh trở nên thanh minh, nhưng qua trong giây lát trở nên dị thường băng lãnh, sau cái này trong không gian nhiệt độ không khí còn lạnh hơn mấy phần, làm người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác toàn thân kết băng. Kiệt kiệt kiệt, nó đột nhiên vỡ ra to lớn miệng cười ha hả, tiếng cười kia rất già nua, tràn đầy dấu vết tháng năm, nhưng tiếng cười rất vui sướng, cũng rất bén nhọn, bởi vì cười to nó khổng lồ thân thể đi theo rung động. Tám cái xích sắt một trận ào ào vang, nó bên người nước hồ lăn lộn, từng đạo cự lãng hướng nơi xa dũng mãnh lao tới, giống như giang giật ở nơi này, hắn tuyệt đối sẽ linh hồn chấn động, bởi vì tiếng cười kia cùng phong đô thành bên trong quỷ vương tiếng cười đơn giản giống nhau như đúc. Hơn 70 vạn năm, lão quy to lớn đầu lâu thật cao ngóc lên, nó ánh mắt lộ ra một vòng nổi giận, cuồng loạn giống to, hơn 70 vạn năm. Bản vương tại địa phương quỷ quái này bị vây hơn 70 vạn năm. Rốt cục có thể giải thoát rồi. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Kiệt kiệt kiệt, bản vương còn tưởng rằng 100 vạn năm thọ nguyên hao hết cũng không có cách nào trở lại thiên tinh. Giới, lại không nghĩ rằng còn có xuất thế một ngày huyền đế. Người danh xưng kỳ tài ngút trời. Thông minh tuyệt thế, không người có thể so. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, còn không phải như vậy để cho người ta xem thấu. Kiệt kiệt kiệt. Dựa theo ước định tâm tư của ngươi bị người xem thấu. Bản vương thân phận bị người xem thấu. Ngươi phải trả ta tự do. Nếu không, bản vương hủy đi ngươi huyền thần cung. Nhanh đưa ta tự do. Đưa ta tự do. Lão quy phát ra từng tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ. To lớn tiếng giống đem mặt đất khối băng đều chấn động đến từng cái dạn nứt. Không gian đều bị chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Kinh khủng đến cực điểm. Lão quy trước mặt móng vuốt còn quơ múa, hai đầu màu đen hàn thiết cự liên bị khiên động, phát ra đạo đạo làm người sợ hãi thanh âm. Cự quy yên thể lay động cùng xích sắt lắc lư cũng gây nên toàn bộ nước hồ lăn lộn. Sóng nước ngập trời, tràng diện dọa người, sau đây càng kinh khủng là lão quy khí tức trên thân. Khí tức kia cảm giác hắc vân áp đỉnh, núi cao sụp đổ, nước biển móc ngược, kinh khủng tới cực điểm. Nếu là răng giật tại cái này, tuyệt đối có thể sẽ bị lão quy khí tức trên thân tươi sống trấn áp mà chết. Lão quy không ngừng đối nhà tranh gào thét, rất là quỷ dị, chính là tiếng gầm gừ này cũng có thể làm cho mặt đất tầng băng bạo liệt. Gian kia nhà tranh nhưng không có nửa điểm sự tình, thậm chí nhà cỏ bên trên khối băng đều không có trượt xuống một khối. Ông, bất quá cái này nhà tranh tại thời khắc này phát sáng lên. Một cỗ so lão quỷ càng khủng bố hơn khí tức theo trong túp lều lan tràn ra. Khí tức kia vừa ra, không gian ba động lập tức ngừng. Lăn lộn nước hồ cũng quỷ dị bình tĩnh lại, kia lão quy ngẩng lên thật cao đầu lâu bỗng chốc bị ép xuống. Chuông đồng lớn trong con ngươi đều là hoảng sợ cùng cừu hận. Khắc cốt minh tâm cừu hận, ông, nhà tranh phía trước không gian có chút sóng gió nổi lên. Lại chậm rãi ngưng tụ ra một đạo bóng người, kia đạo nhân ảnh rất là rõ ràng, nhưng nếu là nghĩ tinh tế thấy rõ ràng, nhưng lại phát hiện rất là mơ hồ, chỉ có thể biết rõ hắn là một người. Lại xem thường mặt mũi của hắn, người kia mặc một bộ phổ thông thanh bào, lưng như tùng, cả người cho người ta cảm giác một cái vô kiên bất tồi bảo đao. Kia lạnh lẽo sát khí để lão quy đầu lâu lần nữa rụt rụt. Đôi mắt bên trong lại là càng thêm e ngại cùng oán độc. Ngao lư, một đạo phiêu miểu vô cùng thanh âm theo bóng người bên trên truyền đến. Thanh âm này rất là trầm thấp, mang theo nam tử tử tính. Bên trong có một loại không hiểu tin phục lực cùng bá khí, làm người ta không dám kháng cự hắn. Loảng xoàng, nghe được thanh âm này, lão quy toàn thân run lên, thế mà bị dọa đến lui về phía sau mấy chục trượng. Trong đôi mắt, oán độc không thấy, thay vào đó là hoảng sợ cùng e ngại, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất e ngại. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, bản đế cái này tia tàn hồn có thể xuất hiện, đại biểu ngươi rốt cục trùng hoạch tự do. Bản đế không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng đã năm đó cùng ngươi ước hẹn, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa trả lại ngươi tự do. Trả lại ngươi tự do trước đó, bản đế có mấy món sự tình muốn bàn giao, ngươi nếu không thể làm đến, bản đế cam đoan ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản đế thủ đoạn ngươi hẳn phải biết. Đệ nhất, chạy trở về ngươi vô tận biển sâu đi. Dám can đảm vô cớ bước vào nhân tộc lĩnh vực, ngươi hẳn phải chết. Dám can đảm vô cớ đánh giết một nhân loại, ngươi hẳn phải chết. Thứ hai, đem huyền thần cung đặt huyền thần đỉnh núi, để người có duyên đi thu hoạch được đi. Nếu dám động huyền thần cung bên trong bất luận một cái nào bảo vật, ngươi hẳn phải chết. Thứ ba, hảo hảo tu luyện, bản đế đưa ngươi khốn tại huyền thần cung, cũng không hoàn toàn là để ngươi thủ hộ cung điện này. Đối ngươi cũng là một phen cơ duyên lớn, nếu ngươi có thể bước ra một bước cuối cùng, có thể phá toái hư không tìm đến bản đế báo thù. Hiu, một chữ cuối cùng nói xong, hư ảnh dần dần biến mất, nhưng hư ảnh chỗ không gian lại đã nứt ra, một tia sáng như kinh hồng bay ra, đúng là một đạo kinh thiên đao mang kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức chém thẳng tới. Một đao đem lão quy khổng lồ như núi thân thể đánh bay ra ngoài, cũng đem trói buộc nó tám cái xích sắt chém thành bột mịn.